Chương 1240, Nguyệt thần tộc Thánh Vương. Mất đi Nguyệt hồn Thánh Ngọc mà nói, Nguyệt thần tộc bọn họ đối mặt với lại diệt vong cũng không quá xa xôi, đây là một việc phản tộc, sẽ bị muôn vạn tộc nhân chửi rủa. Nguyệt Bán Minh hắn tự tận đáy lòng dù có bị hình thần câu diệt, cũng không hề muốn làm đâu, chỉ tiếc chuyện này không phải do hắn làm chủ, hắn muốn chết đi, nhưng cũng không được, nô ấn loại kia cực hình, nó quá mức khủng bố, hắn là không thể nào chống lại được nó. Ẩn núp quả thật vô cùng cẩn mật. Theo hướng chỉ tay của Nguyệt Bán Minh, Diệp Tử Phàm thả ra thần niệm của mình, xuyên suốt qua rất nhiều không gian phong bạo cũng như cấm chế ngăn cách, cuối cùng hắn cũng là tìm được nơi mà mình muốn thấy. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn thấy được rồi, hắn lại vô cùng cảm khái, Nguyệt thần tộc bí cảnh lối vào quả thật rất là ẩn mật, nó nằm bên trong một khối tử tinh nho nhỏ, xung quanh viên kia tử tinh lại có vô số những cái ngăn cản thần niệm tra xét phù trận. Đẳng cấp của những phù trận kia khá là cao, đã đạt đến thánh giai. Diệp Tử Phàm là nghĩ đến, với loại kia ngăn cản thần niệm cao cấp phù trận, dù cho thánh thể thánh vương cường giả đi chăng nữa, cũng chưa chắc có thể phát hiện ra. Diệp Tử Phàm hắn có thể nhìn thấy, còn xuyên phá, đó là vì thánh hồn của hắn tại trong hàng thánh vương cường giả đã đứng đầu tồn tại rồi, dù cho là thần thể thánh vương, thiết nghĩ luận về một môn này thánh hồn, cũng không qua được Diệp Tử Phàm hắn đây đâu. Không dừng lại ở đó. Nơi đó Diệp Tử Phàm còn phát hiện ra có một cái sát trận ẩn giấu tại bên trong ngăn cấm thần niệm phù văn, sát trận này cấp bậc cũng cực cao, thánh giai trung cấp phù trận, dựa vào cái này phù trận, thánh thể thánh vương cường giả không tu luyện đến nơi đến chốn, cũng có thể sẽ phải nuốt hận tại nơi đây. Có thể nói, nơi đặt bí cảnh của Nguyệt thần tộc, không chỉ là ẩn mật, mà còn chứa vô tận nguy hiểm nữa, người không biết đi vào nơi đó, chỉ có một nước chính là chết thẳng cẳng, phàm thể, linh thể hay là đạo thể thánh vương cũng lử như vậy mà thôi. Như thế nào có thể như vậy? Nguyệt Bán Minh không có chỉ rõ địa điểm cho Diệp Tử Phàm, là có một chủ ý thử thách bên trong, hắn thấy Diệp Tử Phàm dù có cường đại như thế nào, cũng chỉ là bán thánh cường giả, tuyệt đối không thể nào phát hiện ra được Nguyệt thần tộc bí cảnh lối vào, theo sau hắn sẽ lên tiếng giảng thuật đầy đủ cho Diệp Tử Phàm nghe. Chỉ là Nguyệt Bán Minh nghe thấy Diệp Tử Phàm nói như thế, không khó cho hắn nhận ra, tính toán của mình không có đất diễn, Diệp Tử Phàm là đã phát hiện ra Nguyệt thần tộc bí cảnh lối vào. Nhưng là cái này sao có thể được kia chứ? Nguyệt thần tộc bí cảnh bọn họ, theo như lời của bậc tiền bối truyền lại, ngoài thánh hoàng cường giả trở lên ra, dù cho có là thần thể thánh vương cường giả trong truyền thuyết, cũng là không thể nào dùng thần niệm phát hiện ra được đến, phù trận ngăn cách thần thức của Nguyệt thần tộc vô cùng lợi hại, cái này là điều mà hắn có thể chắc chắn như thế. Nhưng là vì cái gì một cái cường đại như vậy phù trận, lại có thể bị tôn này chủ nhân xuyên phá, nên nhớ cái này chủ nhân của hắn chỉ là bán thánh cường giả mà thôi. Còn chưa độ kiếp trở thành thánh vương cường giả, sao có thể có lực lượng thánh hồn cường đại ngang hàng với lại thánh hoàng cường giả như vậy? Lần đầu tiên trong đời, Nguyệt Bán Minh là có cảm giác được, thế giới này rất không chân thật. Bán thánh cường giả đi trông cửa, còn những hai tên, Nguyệt thần tộc các ngươi cũng hào phóng quá đi chứ. Qua thần niệm giả soát vừa rồi, Diệp Tử Phàm nhìn ra một sự việc không khỏi làm cho hắn phải líu lưỡi. Đó chính là hai tên canh cổng trước Nguyệt thần tộc bí cảnh kia, tu vi của bọn chúng tất cả đều là bán thánh cường giả. Đúng hơn là thần đạo bán thánh cường giả, nhất là cái tên bên trái kia, tu vi không có kém gì Nguyệt Bán Minh bơi này, có khác chăng là tuổi y đã cao, tiềm năng đã hao hết, muốn tiến thêm một bước nữa mà nói, đó là không thể nào. Dù là thế, cái này Nguyệt thần tộc thực lực không thể nào xem thường được đâu, bán thánh cường giả, tại bát tinh hay thậm chí là cửu tinh thánh cung trên thánh vực đều là thánh tử lợi hại nhân vật, được các đại thế lực nâng niu như nâng trứng, thân phận địa vị hiển hách vô cùng. Trên thánh vực kia đại thế lực, đừng nói là để bán thánh cường giả đi trông cửa, dù là đi ra ngoài một chuyến thám hiểm thôi, bên trong những đại thế lực kia cũng là cắt cử siêu cấp cường giả đi theo âm thầm bảo hộ. Có ai như Nguyệt thần tộc cái này, bán thánh cường giả lại bắt đi trông cửa, đúng là sự việc hàng tỷ năm mới có một a. Chủ nhân, tất cả đều là do công lao của Nguyệt hồn Thánh Ngọc. Nguyệt Bán Minh hiểu được Diệp Tử Phàm đang muốn biết cái gì, hắn là cung kính lên tiếng báo cáo đúng sự thật. Tại bên trong bọn họ Nguyệt thần tộc bí cảnh, những cái tài nguyên như thánh tinh hay thánh mạch có thể nói là vô cùng thiếu thốn, nhưng có một cái không thiếu đó chính là thần đạo bán thánh cường giả. Nhờ có Nguyệt hồn Thánh Ngọc tại thân, bọn họ bao nhiêu năm nay đào tạo được vô số thần đạo bán thánh cường giả, như tính ra mà nói, số lượng thần đạo bán thánh cường giả của Nguyệt thần tộc bọn họ hiện nay, dù đem cả thánh vực thiên kiêu bán thánh hợp lại, cũng không thể nào sánh bằng Nguyệt thần tộc bọn họ. Bán thánh cường giả dư thừa, đương nhiên là không thể để cho bọn họ ăn không ngồi rồi, đi ra ngoài làm nhiệm vụ là một điều tất yếu. Trong đại môn dẫn vào bí cảnh, chính là một trong những nhiệm vụ đó. Đây được xem như là nhiệm vụ dễ dàng nhất rồi, có không ít người nhận nhiệm vụ của Nguyệt thần tộc lão tổ, lên thánh vực cải trang thành nhân, yêu, mà tam tộc tìm kiếm tài nguyên, chỉ là những người kia cơ hội hồi lại Nguyệt thần tộc là vô cùng thấp. Nguyên nhân sao? Cái này phải nói đến sự đề phòng của nhân, yêu, mà tam tộc đối với lại, tam thánh tộc bọn họ, tại thánh vực trên kia, như có người phát hiện ra tung tích của tam thánh tộc thành viên, như vậy kết cục của những người đó không cần nói cũng biết, chính là sẽ bị sát hại không thương tiếc một con đường. Hơn nữa người của nhân, yêu, mà tam tộc hiện tại vô cùng tinh minh, như nói thời gian trăm ức năm trước, Nguyệt thần tộc thánh nhân bọn họ dựa vào những hóa hình thủ đoạn, có thể qua mặt được đại đa số người của thánh vực, nhưng thời gian trở lại đây, thánh vực tam tộc không biết dùng cái gì thủ đoạn, liền có thể xuyên phá lớp ngụy trang của tam thánh tộc bọn họ, đem bọn họ người một mẻ hốt gọn sạch sẽ, đó là chưa tính đến, những cái kia đại thế lực trên thánh vực thông qua những người bị trấn áp, mò ra hang ổ của tam thánh tộc. Như là vị chủ nhân này một dạng, từ thời viễn cổ đến nay, thông qua phương pháp này, thánh vực nhân, yêu, mà tam tộc không biết là đã hủy diệt bao nhiêu là cái bí cảnh tam thánh tộc đang trốn tránh, làm cho số lượng tam thánh tộc người giảm mạnh, sắp bị diệt vong đến nơi xu thế. Hiện tại chỉ còn lác đác vài cái bí cảnh cấp thấp như bọn họ đây kéo dài hơi tàn, nhưng hắn có thể bảo đảm, số lượng trên là vô cùng ít, đơn cử như thời gian gần đây, hắn là không có thấy bao nhiêu khách khứa của tam thánh tộc đến tìm bọn họ bàn tính đại kế nữa. Khó khăn, nguy hiểm vô cùng lớn, thành ra bán thánh cường giả bên trong Nguyệt thần tộc, trông của bọn họ không sợ, sợ chính là phải lên thánh vực tìm kiếm thánh tinh cũng như là thánh mạch. Như bị thánh vực người tóm được, không chỉ bản thân không có cơ hội sinh tồn, mà còn liên lụy đến cả hàng trăm ức tộc nhân đang trốn tránh, mình sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, như là Nguyệt Bán Minh hắn đang gặp tình cảnh. Nguyệt Bán Minh, ngươi từng nói cho ta biết, Nguyệt thần tộc bí cảnh này hiện tại bên trong chỉ có một tên thánh vương cường giả trấn thủ, có đúng như vậy hay là không? Cá ớn nuốt cá bé, đây là đạo lý muôn đời bất biến của thiên địa, Diệp Tử Phàm là không có đi quan tâm đến tam thánh tộc cùng thánh vực tam tộc chuyện, thứ hắn quan tâm chỉ là lợi ích của bản thân mình, cùng với lại thân nhân bình an vô sự mà thôi. Để có được lợi ích tối thượng, Nguyệt hồn thánh ngọc kiện kia thánh tài hắn nhất định phải có được trong tay, muốn làm được như thế, phải qua được một cái quan ải, kia là thủ hộ giả của Nguyệt thần tộc bí cảnh, một tôn thánh thể thánh vương sơ kỳ viên mãn cường giả. Theo như lời của Nguyệt Bán Minh nói, đây chính là người có thực lực cao nhất của Nguyệt thần tộc bọn họ, cũng là tiền bối trong tộc của Nguyệt Bán Minh. Chương 1241, tài nguyên. Tài nguyên, hồi bẩm chủ nhân, hoàn toàn chính xác là như vậy. Nguyệt Bán Minh vô cùng chân thật hồi đáp. Không những Nguyệt thần tộc bên trong chỉ còn lại một vị thánh vương cường giả giữ thể diện, mà vị này tổ tiên cũng đã sống gần cả trăm ức năm tháng rồi, cách ngày gần đất xa trời cũng không có xa, nên trong tộc rất là sốt sắng, muốn đào tạo ra một vị thánh vương cường giả nữa, để như có chuyện gì bất trắc xảy ra, một khi vị tổ tiên kia quy thiên. Nguyệt thần tộc bí cảnh chi này bọn họ còn có cường giả chống đỡ. Như không mà nói, dù ẩn núp cần mật đến như thế nào, một khi không có cường giả tỏa chấn, Nguyệt thần tộc sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta diệt tộc mất thôi. Cái này không chỉ có riêng Nguyệt thần tộc bọn hắn, tại tu luyện giới thể giới này, cường giả chính là gốc rễ tồn tại của mỗi một thế lực, rất ít khả năng những cái thất tinh trở lên thế lực bên trong mà không có cường giả tỏa chấn. Chính vì cái này lý do, Nguyệt Bán Minh hắn không quản ngại nguy hiểm bị nhân, yêu, mà tam tộc phát hiện bị sát, cũng như là tỷ lệ quá thấp độ thánh kiếp thất bại thân vong, cũng là phải trốn đi ra bên ngoài này độ thánh kiếp. Chỉ tiếc trời muốn diệt Nguyệt thần tộc chi này bọn họ, hắn hết gặp cái tên biến thái sát nhân cuồng ma, lại đến gặp một tôn còn cường đại hơn sát nhân cuồng ma là tôn chủ nhân này của mình đây. Nên kế hoạch cũng như là hy vọng của hắn liền tan thành bọt biển, thậm chí Nguyệt thần tộc của bọn hắn, có rất lớn khả năng vì chuyến đi mạo hiểm này của hắn mà đi vào diệt tộc nguy cơ. Tài nguyên, tất cả đều là do tài nguyên mà ra. Nguyệt Bán Minh nắm chặt nắm đấm, gương mặt cực kỳ là khó xem. Nguyệt thần tộc bọn họ, bán thánh cường giả nhiều vô số, như cảnh giới này bên ngoài còn gọi là bán bộ thánh vương. Nhưng mà nó cũng chỉ là nửa bước thánh vương mà thôi, muốn vượt qua nửa bước kia, nó như là khoảng cách giữa thánh vực cùng thần giới vậy, mãi mãi không tìm thấy được bờ bến đâu. Tình cảnh này cũng chỉ xuất hiện vài trăm tỷ năm gần đây mà thôi, trước kia Nguyệt thần tộc một chi này của bọn họ thánh vương tuy cũng ít, nhưng vài chục tôn là vẫn phải có, thậm chí còn xuất hiện một vị thánh hoàng cường giả nữa là khác. Chỉ là từ khi nhân, yêu, mà tam tộc siết chặt đối với bọn họ bao vây diệt sát sau, số lượng thánh vương dần dần biến mất. Đến hiện tại chỉ còn đúng một tôn duy nhất giữ thể diện. Ngoài gặp cường giả của tam tộc trấn sát ra, một nguyên nhân quan trọng khác chính là bọn họ Nguyệt thần tộc không có tài nguyên để tiếp tục tu hành. Một khi lộ mặt ra bên ngoài liền bị người ta bắt, bị người ta sát, không đem về được bất kỳ viên thánh tinh nào, trong khi tu luyện giả Nguyệt thần tộc lại không thể cứ dựa vào thiên địa linh khí tại bên dưới này tu luyện được, việc tiêu hao thánh tinh là điều không thể nào tránh khỏi. Bên ngoài không làm ra tiền, bên trong thì vẫn phải chi tiêu mua sắm tiếp tục sống. Mất cân bằng thu chi trong thời gian dài, miệng ăn núi lỡ thế kia, gia tài nào có thể chịu đựng nổi. Đây chính là thực tại đáng buồn của Nguyệt thần tộc bọn họ. Hiện tại bên trong, tích lũy bao nhiêu năm qua của Nguyệt thần tộc cũng sắp sửa bị xài hết, Thánh Vương lão tổ cũng phải là dùng đến thánh tinh mảnh vỡ để cầm hơi, đủ thấy tình cảnh bi đát đến như thế nào rồi. Nguyệt Bán Minh, chiếu theo kế hoạch ban đầu định ra mà làm, người biết phải làm như thế nào rồi chứ? Diệp Tử Phàm không có quan tâm đến những suy nghĩ không cam lòng của Nguyệt Bán Minh, hắn nhìn về bên kia Nguyệt thần tộc bí cảnh, trầm ngâm một chút, sau đó lên tiếng hỏi Nguyệt Bán Minh. Hồi bẩm chủ nhân, Bán Minh tuyệt đối không làm cho ngài thất vọng. Nguyệt Bán Minh trong lòng đang hết sức căm phẫn thiên địa đối với lại Nguyệt thần tộc của hắn bất công, nghe lời nói của Diệp Tử Phàm, hắn liền tỉnh lại, đánh một cái rùng mình, hắn cúi đầu cam đoan nói. Thiên đạo bất công thì như thế nào? Nguyệt thần tộc có thể sinh tồn thì như thế nào? Những chuyện này bây giờ nào có liên quan đến Nguyệt Bán Minh hắn cái mao? Hắn tự thân đã không thể bảo đảm, lo quá nhiều chuyện như vậy được ích lợi gì đâu, giờ đây hắn chỉ hy vọng, ngày ngày không cần phải chịu nô ấn tra tấn, như thế đã là quá tốt rồi. Dầm, chủ nhân, sau khi hoàn thành kế hoạch sau, Bán Minh có một thỉnh cầu quá đáng, mong được chủ nhân chấp thuận. Biến ảo gương mặt qua rất là nhiều trạng thái, cuối cùng, Nguyệt Bán Minh cũng là lấy hết can đảm của mình, quỳ xuống dưới chân của Diệp Tử Phàm, dập đầu liên tục, người đầy mồ hôi lạnh, hết sức là tha thiết nói. Nguyệt Bán Minh biết, lời nói của mình vừa rồi, như động đến tôn này chủ nhân không vui, hay là ngài ấy nghĩ hắn đang ép buộc ngài ấy mà nói, kết cục của hắn sẽ vô cùng thê thảm. Biết là như thế, nhưng mà hắn không thể nào không lên tiếng cho được, bên trong kia, có phụ, mẫu gia đình bằng hữu của hắn, một khi tôn này chủ nhân hoàn thành được mục tiêu của mình, đem cái bí cảnh này diệt đi, hoặc giả báo lại trên thánh vực cường giả người xuống, như thế những người mà hắn quan tâm, chỉ trong nháy mắt liền sẽ tan thành cho bụi. Đây là điều mà hắn không hề mong muốn nhất, như nó xảy ra mà nói, hung thủ như Nguyệt Bán Minh hắn, quãng đời còn lại sẽ sống trong đau khổ, lương tâm cắn rứt, ngày đêm bị tâm ma hành hạ, sống không bằng chết. Cái hình phạt kia so với lại nô ấn cũng là không có kém bao nhiêu đâu. Thế nên cho dù biết nói ra những lời kia, mình có thể sẽ chịu hậu quả thảm khốc, nhưng mà hắn vẫn là phải nói. Hy vọng tôn này chủ nhân, sau khi đạt được mục tiêu lấy được Nguyệt Hồn Thánh Ngọc, sẽ cảm thấy hài lòng, buông tha cho Nguyệt thần tộc bí cảnh những người trong một con đường sống. Yêu cầu của ngươi, ta có thể cân nhắc, chỉ cần Nguyệt thần tộc đám người kia không có đến tìm ta phiền toái, ta sẽ buông tha cho bọn họ một con ngựa. Diệp Tử Phàm nhìn cái tên này Nguyệt Bán Minh một cái, gật đầu đồng ý. Thật ra Nguyệt Bán Minh không cần nói rõ yêu cầu của hắn là gì, Diệp Tử Phàm cũng là có thể đoán được, đối với lại hủy diệt đi Nguyệt thần tộc bí cảnh này, nói thật ra Diệp Tử Phàm là không có cái hứng thú kia. Hắn không có thù oán gì với lại Nguyệt thần tộc này như đám người thánh vực trên kia, mục tiêu của hắn đến đây chỉ vì cầu tài. Chỉ cần lấy đến Nguyệt Hồn Thánh Ngọc tại trong lòng bàn tay, Diệp Tử Phàm hắn đã là tâm viên ý mãn. Có diệt đi đám người Nguyệt thần tộc, không mang lại bao nhiêu lợi ích cho mình, còn là phải bỏ ra không hề ít thời gian. Với người hiện tại xem thời gian còn quý hơn vàng ngọc như Diệp Tử Phàm hắn, phí thời gian vào những chuyện không đâu như thế này, là chuyện không thể nào đâu. Đi làm một chuyện hại người không có lợi cho mình như thế này, Diệp Tử Phàm hắn có ấm đầu mới đi làm, có thời gian mà nói, hắn liền dành cho việc tu luyện thì hay hơn. Tuy nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ, Diệp Tử Phàm hắn không ra tay diệt Nguyệt thần tộc đám người nơi đây, với một điều kiện là đám người kia biết điều, không có đến tìm Diệp Tử Phàm hắn phiền toái, nếu như không mà nói, rất là xin lỗi, hắn chỉ có thể đưa bọn họ một đoạn đường mà thôi. Đa tạ chủ nhân khai ân, Bán Minh dùng tính mạng của mình để bảo đảm, tuyệt đối không làm nhục mệnh. Nguyệt Bán Minh vui mừng quá đỗi, thứ hắn mong chờ nhất, chính là câu nói này của Diệp Tử Phàm. Chỉ cần Diệp Tử Phàm không đuổi tận giết tuyệt là được rồi, Nguyệt Bán Minh hắn biết, Nguyệt thần tộc bí cảnh bên trong mọi người, đối với cái việc tìm nhân, yêu, mà tam tộc tính sổ đã không còn trong suy nghĩ của họ từ lâu lắm rồi, thứ mà bọn họ hy vọng, chỉ là có thể bình bình an an sống qua những ngày tháng còn lại, dù là không được tu hành cũng không có sao. Thú thật bên trong Nguyệt thần tộc sống rất là khổ sở, bất kỳ lúc nào cũng lo lắng đến việc ngày mai có thể mình sẽ bị một tôn thánh vương hay thánh hoàng nào đó của tam tộc đến diệt đi. Loại kia nơm nớp lo sợ, không có một ai cảm thấy thoải mái cả. Nguyệt thần tộc bí cảnh đại môn bên ngoài. Thiên thư huynh, ngươi nói thử xem, lần này Bán Minh thiếu chủ có thể đột phá được thánh vương cường giả hay là không? Nhàn rỗi sinh ra nhiều chuyện, không có việc gì làm, Nguyệt Hạ Thương là tìm chuyện bàn luận với lại Nguyệt Thiên Thư. Chương 1242, độ kiếp. Độ kiếp, thật ra thì đây cũng là đề tài bán tán nóng hổi nhất bên trong Nguyệt thần tộc hiện tại. Nguyệt Bán Minh không có nghe lời khuyên của tộc trưởng, tự ý rời khỏi Nguyệt thần tộc bí cảnh, mang theo một số thánh tinh ra bên ngoài đột phá thánh vương chi cảnh. Chuyện này Nguyệt Bán Minh làm tuy kín đáo, nhưng mà lại không biết, hành động đó không có qua mắt được tộc trưởng, cũng như là lão tổ tông. Ban đầu tộc trưởng là muốn ra tay ngăn cản Nguyệt Bán Minh, chỉ là lão tổ tông đã ngăn cản lại, ngài ấy nói là với tình cảnh hiện tại của Nguyệt thần tộc, như không thể có một vị thánh vương cường giả mới, không bao lâu nữa, Nguyệt thần tộc cũng sẽ lâm vào suy tàn bên trong, hiện tại nếu như Nguyệt Bán Minh có cái kia ý chí cùng dũng khí, để cho y thử một lần, cũng là không có sao. Tin tức này nhanh chóng truyền ra bên ngoài, hiện tại không ai là không biết, bọn họ thiếu chủ, đang tại bên ngoài độ kiếp, tất cả đều đang tại Nguyệt thần pho tượng cầu chúc cho Nguyệt Bán Minh có thể thành công nhập thánh đâu. Thiếu chủ thiên tư cái thế, chắc chắn có thể đột phá thánh vương chi cảnh. Nguyệt Thiên Thư dùng một giọng điệu chắc chắn nói, nghe ra, Nguyệt Hạ Thương trên miệng có một tia cười mỉa lướt qua, ai để ý kỹ cũng sẽ nhìn ra được điểm này. Nguyệt Thiên Thư lời nói, có lẽ ngay cả chính bản thân của hắn cũng không có tin tưởng vào lời nói của mình đâu. Nguyệt Bán Minh thiên tư tuyệt thế, cái này trong tộc mọi người đều công nhận, chỉ mất có 2 vạn năm, từ võ mạch một đường tu luyện đến bán thánh hậu kỳ viên mãn cảnh giới, không có ai trong Nguyệt thần tộc không công nhận thiên phú tuyệt đỉnh của Nguyệt Bán Minh. Nhưng mà để nói Nguyệt Bán Minh có thể độ qua thánh kiếp, thành tựu thánh vương cường giả, rất ít người có thể tin tưởng được. Tại trước Nguyệt Bán Minh, có không ít thiên kiêu Nguyệt thần tộc thiên phú còn tốt hơn, 1 vạn năm tu luyện đến bán thánh cường giả tối đỉnh cũng không phải là hiếm, bọn họ thực lực cũng là cao hơn Nguyệt Bán Minh không ít, có người tại cái này bán thánh cảnh giới còn tích lũy cả 100 vạn năm kia. Sau đó cũng là ra bên ngoài độ thánh kiếp, nhưng có một điểm chung, tất cả đều thất bại, không có bất kỳ một người nào có thể còn sống trở về. Nguyệt Bán Minh chỉ là một tên tiểu tử còn chưa ráo máu đầu, có thể so sánh được với lại những bậc tiền bối kia hay là sao? Nguyệt Hạ Thương hắn dám cam đoan, bí cảnh bên trong, người cầu nguyện cho Nguyệt Bán Minh đột phá thành công rất nhiều, nhưng mà người tin tưởng Nguyệt Bán Minh sẽ thất bại cũng nhiều tương đương. Thế nào, người không có tin thiếu chủ sẽ thành công nhập thánh, Nguyệt Thiên Thư hơi có chút nhíu mày, lên tiếng chất vấn. Nguyệt Hạ Thương tên này vừa rồi khinh thường qua nụ cười, làm sao có thể qua được ánh mắt của hắn được kia chứ? Đành rằng chuyện này tất cả mọi người đều là tự hiểu trong lòng, nhưng Nguyệt Hạ Thương nhà ngươi không cần phải thể hiện ra bên ngoài cho mọi người đều biết thế kia chứ. Hiện tại bên trong tộc trưởng gia, không ít người đã dùng nước mắt rửa mặt, lo lắng cho Nguyệt Bán Minh, hay nói đúng hơn là bọn họ đang khóc đưa tang cho Nguyệt Bán Minh, nhà ngươi một cái bộ hả hê như thế kia, không sợ rơi vào tai tộc trưởng đám người, sẽ bị đưa lên thánh vực tìm kiếm thánh tinh hay là sao? Thiên Thư huynh, ngươi đang nói cái gì vậy? Ta đương nhiên là tin tưởng vào việc thiếu chủ có thể thành công đột phá thánh vương chi cảnh rồi, ta còn đang nghĩ sau khi thiếu chủ hồi lại tộc, sẽ xưng hô ngài ấy là thiếu chủ hay là thái thượng trưởng lão đây. Nguyệt Hạ Thương biết biểu hiện của mình vừa rồi có chút không đúng, lập tức liền là sửa lại tư thái. Một bộ quan tâm tha thiết, nói ra những lời nói hết sức là giả tạo đến. Hắn dĩ nhiên là 100% không tin Nguyệt Bán Minh sẽ thành công, không bói bên ngoài kia có vô số nhân, yêu, mà tam tộc cường giả đang chuẩn bị sẵn sàng bắt Nguyệt Bán Minh. Chỉ nói đến vài viên thánh tinh mà Nguyệt Bán Minh có trong tay, cũng không thể nào giúp y vượt qua được thánh kiếp. Độ kiếp, cái này không chỉ là chống lại lôi kiếp từ thương khung hạ xuống thôi đâu, mà còn độ tài nguyên của bản thân tu luyện giả nửa, như tài nguyên không đủ, dù cho có thông thiên bản lĩnh, cũng chỉ có một con đường chết. Tại thư tịch trong tộc Nguyệt Hạ Thương liền là biết đến, tiền bối trong tộc trước đây độ kiếp, người nào không thủ sẵn trong tay một vài đầu hạ phẩm thánh mạch, ấy vậy mà tỷ lệ độ thánh kiếp thất bại còn vô cùng cao. Còn Nguyệt Bán Minh tên này, đem theo vài chục vạn viên hạ phẩm thánh tinh mà muốn vượt qua thánh kiếp, thôi không cần nói đi. Hắc hắc hắc, Nguyệt Hạ Thương a Nguyệt Hạ Thương, lần này ngươi phải đi lên thánh vực tìm thánh tinh là cái chắc. Nguyệt Thiên Thư trong lòng cười lạnh liên tục nhìn cái này Nguyệt Hạ Thương nghĩ. Lần này tốt nhất Nguyệt Bán Minh độ thánh kiếp thành công thì cũng thôi, nhưng nếu thất bại mà nói, nên tìm một người để cho tộc trưởng đám người kia giải hận. Với thái độ vừa rồi của Nguyệt Hạ Thương, Nguyệt Thiên Thư hắn không có ngu gì mà không đưa tên này đi làm vật tế thần, dù sao hai người bọn họ từng có một hút xích mích, có cái cơ hội tốt thế này, không nên bỏ qua a. Đúng lúc này, ầm ầm, phốc, thiếu tộc trưởng, ngài làm sao thế này? Đang muốn bàn luận cùng tính toán thêm trong tộc một ít chuyện, Nguyệt Hạ Thương cũng như là Nguyệt Thiên Thư hai người bỗng nhiên im bặt lại, bọn họ bị biến cố trước mắt đánh cho xây sầm mặt mày. Trước mặt bọn họ, người mà bọn họ hai người đang bàn tán tại bên ngoài độ thánh kiếp Nguyệt Bán Minh, liền là như trên trời rơi xuống trước mắt hai người, không những vậy, hai người bọn họ kinh sợ chính là Nguyệt Bán Minh bây giờ trạng thái vô cùng thê thảm, toàn thân toàn là thương tích, không có nơi nào lành lặn cả, nguy hiểm hơn, thánh hồn của Nguyệt Bán Minh giờ đây vô cùng tán loạn, như không kịp thời đưa y đến trấn tộc chi bảo Nguyệt Hồn Thánh Ngọc ôn dưỡng, sẽ là sụp đổ bất kỳ lúc nào. Đây là đã có chuyện gì xảy ra, Nguyệt Bán Minh không phải là ra bên ngoài độ kiếp hay sao? Vì cái gì trên người lại có thương tích thảm trọng cứ như bị người khác đánh cho hồn phi phách tán thế này? Ân, khoan đã, bị người đánh, Không lẽ Nguyệt Bán Minh là đã gặp phải một tôn nhân tộc cường giả, để rồi bị đánh trọng thương thảm trọng như hiện nay? Đúng là như vậy rồi, cũng chỉ có như vậy mới giải thích thông, Nguyệt Bán Minh vì sao lại có thảm trạng như thế này. Thánh Vương cường giả, Nguyệt Hạ Thương cùng Nguyệt Thiên Thư hai người đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều cùng một lúc kinh sợ kêu lên. Nguyệt Bán Minh tu vi hiện tại đã là thần đạo bán thánh cường giả tối đỉnh, cùng cấp bậc có thể chiến thắng được Nguyệt Bán Minh, cũng chỉ có khí đạo bán thánh cường giả. Loại này khí đạo bán thánh cường giả chỉ tồn tại những cửu tinh thánh cung, nơi đây triều tịch thánh cung bên dưới, tuyệt đối không hề có. Dù cho Nguyệt Bán Minh có gặp phải khí đạo bán thánh cường giả đi chăng nữa, không đánh lại, có thể tự do rời đi, khí đạo bán thánh tuy có cường đại hơn thần đạo bán thánh một chút, nhưng cũng không hơn quá nhiều, nó sẽ không phải cách biệt như thể đạo bán thánh so với khí đạo bán thánh. Loại này cường giả, không có khả năng đánh Nguyệt Bán Minh thê thảm không có sức hoàn thủ như thế này. Không phải là khí đạo bán thánh. Như vậy cũng chỉ có một loại cường giả mới có thể làm được như vậy mà thôi, kia là chân chính Thánh Vương cường giả. Khụ, phốc, Thiên Thư trưởng lão, Hạ Thương trưởng lão, bây giờ không phải là lúc nên nói những chuyện này, Nguyệt Bán Minh nắm chặt tay của hai người Nguyệt Thiên Thư, miệng không ngừng trào máu, khó khăn lắm mới nói được những lời vừa rồi. Điều này chứng tỏ hiện nay hắn bị thương không hề nhẹ, đang tại chỉ mảnh treo chuông xu thế, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi khả năng. Đúng, đúng, thiếu tộc trưởng. Có chuyện gì ngài xin cứ ra lệnh. Nguyệt Thiên Thư hai người vừa rồi là bị uy danh của Thánh Vương cường giả cấp trấn trụ, không còn bình tĩnh được như xưa, giờ đây nghe Nguyệt Bán Minh lên tiếng, bọn họ mới quay lại hiện thực, rối rít nghe lời Nguyệt Bán Minh nói. Ta lần này đúng là đã gặp một tôn Thánh Vương cường giả. Như hiểu được suy nghĩ của hai người, Nguyệt Hạ Thương, Nguyệt Bán Minh lên tiếng xác nhận suy đoán của bọn họ hoàn toàn chính xác. Chương 1243, Hoàn Hồn Thánh Đan. Quả nhiên, Nguyệt Thiên Thư hai người nghe Nguyệt Bán Minh nói như thế, trong lòng đều âm thầm gật đầu. Không có Thánh Vương cường giả tu vi, làm sao có thể làm cho Nguyệt Bán Minh sống dở chết dở như hiện tại. Như không phải là Thánh Vương cường giả, Nguyệt Bán Minh cũng sẽ không có hồi lại Nguyệt thần tộc nhanh đến như thế này. Hai người Nguyệt Thiên Thư còn nghĩ, cũng khá may mắn Nguyệt Bán Minh chỉ là gặp Thánh Vương cường giả mà thôi, như là Thánh Hoàng mà nói, chắc chắn Nguyệt Bán Minh sẽ không có cơ hội trở lại nơi đây. Không những vậy, Nguyệt thần tộc bí cảnh bên trong tất cả mọi người đều sẽ không có qua khỏi một tai kiếp. Nơi đây chúng ta có Nguyệt Phong Thánh trận thủ hộ, tạm thời. Tạm thời tên Thánh Vương cường giả kia sẽ không thể nào xông phá được đâu. Khụ, khụ, nói đến đây, Nguyệt Bán Minh ho khan liên tục, kèm theo khá nhiều huyết tương, đây là nói, Nguyệt Bán Minh nói ra những lời kia cũng là cố gắng hết sức. Nguyệt Thiên Thư, ngươi cùng ta vào bên trong bí cảnh hội báo lại chuyện này với lại tộc trưởng. Nhờ ngài thông báo với lão tổ tông một tiếng. Không cần thông báo, ta đã đến đây. Bán Minh, là ai đánh ngươi thành ra như vậy? Không có chờ cho Nguyệt Bán Minh nói hết lời, bí cảnh đại môn đã khai mở, từ bên trong đi ra một đám người, cầm đầu một lão giả tóc đã phong sương, dư mặt cũng là nhăn nheo khó nhìn, hắn tiến ngay lại Nguyệt Bán Minh vị trí, tràn đầy quan tâm chi sắc. Đây là Nguyệt Bán Ông, một tôn Thánh Vương cường giả mà theo lời của Nguyệt Bán Minh nói là còn sót lại duy nhất của Nguyệt thần tộc bí cảnh một chi này. Nguyệt Bán Ông còn có một thân phận khác, là ông tổ của Nguyệt Bán Chi này chủ mạch, có huyết mạch vô cùng gần gũi với lại Nguyệt Bán Minh. Nguyệt Bán Chi này tộc họ, vì có một tôn Thánh Vương cường giả như Nguyệt Bán Ông, cả mấy chục tỷ năm nay, luôn là trưởng quản cả Nguyệt thần tộc bí cảnh nơi này, tộc trưởng đời đời vẫn là Ngụy Thánh gia tộc bọn họ. Bán Minh, có gì từ từ ngươi nói, lão tổ tông tại đây, không ai có thể làm gì được ngươi, phụ thân của Nguyệt Bán Minh là Nguyệt Bán Nguyên, nhìn thấy thảm trạng kia của nhi tử mình, hết sức là đau lòng. Từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một hạt đan dược trị thương đưa vào trong miệng của Nguyệt Bán Minh, quan tâm rất lớn nói. Huyết mạch tương liên, ngay khi Nguyệt Bán Minh xuất hiện tại Nguyệt thần tộc bí cảnh bên ngoài, hắn đã có cảm ứng được, cũng là biết được đến tình cảnh kham ưu của Nguyệt Bán Minh bây giờ, không nói hai lời, hắn liền chạy ra nơi này, để chắc chắn hơn, ngay cử lão tổ tông đang tại bế quan, hắn cũng mời ra, đối với đứa con này, có thể nó hắn quan tâm có ra. Nhìn thấy tình cảnh này, như Diệp Tử Phàm có mặt tại nơi đây, liền sẽ hiểu được, vì cái gì Nguyệt Bán Minh dù cho có mạo hiểm bị nô ấn hành hạ, cũng là một hai phải cầu xin y tha cho Nguyệt thần tộc đám người trong một con đường sống. Phụ tử chi tình kia, tại cái này tu luyện giới hiểm ác, không chắc ai cũng có thể làm được như thế đến. Hơn nữa nhìn cái này Nguyệt Bán Nguyên là lo lắng cho nhi tử mình từ tận đáy lòng, không hề chứa một chút vụ lợi gì bên trong. Như có thể thay thế được Nguyệt Bán Minh nhận thương tích rất nặng này vào trong người mình, Nguyệt Bán Nguyên chắc chắn cũng không hề nhíu mày một cái liền nhận. Phụ, thân. Nguyệt Bán Minh rất muốn nói nhiều thứ, chỉ là hắn chỉ kịp kêu lên hai tiếng, liền là ngất xỉu qua đi, không có gượng dậy được, có mặt tại đây ai cũng nhìn ra được, là vì y bị trọng thương quá nặng nguyên nhân. Bán Minh, Nguyệt Bán Minh bỗng nhiên ngất đi, cái này là một đã kích không hề nhỏ với lại Nguyệt Bán Nguyên, hắn rất là sợ hãi Nguyệt Bán Minh sau lần này ngất đi sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Bán Nguyên, bây giờ không phải là lúc đau lòng, Bán Minh còn chưa có hoàn toàn hết hy vọng, ngươi lập tức đưa nó vào thánh địa, dựa vào Nguyệt Hồn Thánh Ngọc, tụ lại thánh hồn cho nó cái đã. Nguyệt Bán Ông tuy cũng khá đau lòng, nhưng hắn cũng không đến nỗi thương con mà mất hết lý trí như Nguyệt Bán Nguyên, nhìn qua thương thế của Nguyệt Bán Minh một cái, hắn liền đưa ra giải pháp đến. Nguyệt Bán Minh trọng thương cực đại, nhưng mà lớn nhất chính là thánh hồn đã tán loạn, trong một thời gian ngắn như không thể có bảo vật ngưng tụ lại thánh hồn, hoặc giả là hoàn hồn thánh đan mà nói, chắc chắn Nguyệt Bán Minh sẽ chết. Hoàn hồn thánh đan loại này đan dược, dù chỉ là thất giai, cũng là vô cùng quý hiếm, đối với lại thế lực lớn cũng chưa chắc sẽ có, như Nguyệt thần tộc sắp héo tàn như bọn họ đây thì càng không, hắn sẽ không dám hy vọng vào loại này thánh vật. Còn lại một thứ là bảo vật ngưng tụ thánh hồn, cái này bảo vật thế lực khác không có, nhưng Nguyệt thần tộc bọn họ lại có, kia chính là Nguyệt hồn thánh ngọc, chỉ cần đặt tu luyện giả gần với lại kiện này chí bảo, hồn phách dù bị thương nặng đến đâu, cũng có thể có hy vọng ngưng tụ lại được. Đây cũng là bảo vật có giá trị lớn nhất mà Nguyệt thần tộc bọn họ có được, kể từ khi bị thánh vực các thế lực ép đến sơn cùng thủy tận. Đúng, đúng, đúng, lão tổ tông ngài nói chí phải, nhanh đưa Bán Minh đến thánh địa mới là thượng sách. Xẹt, Nguyệt Bán Nguyên liên tục gật đầu, sau đó chắc cũng vì quá lo lắng cho Nguyệt Bán Minh, hắn là không kịp xin phép Nguyệt Bán Ông một tiếng, liền ba chân bốn cẳng đưa Nguyệt Bán Minh chạy vào bên trong bí cảnh đại môn, tình cảnh kia mọi người nhìn thấy, cứ như là ăn cướp một dạng, không ít người liền là lắc đầu chào thua. Nguyệt Hạ Thương, ngươi ở lại đây nghe thái thượng trưởng lão sai bảo. Nhìn thấy cái này tràng cảnh, Nguyệt Thiên Thư liền là dùng thần niệm truyền âm đối với lại Nguyệt Hạ Thương nói một câu, sau cũng không có chờ Nguyệt Hạ Thương đáp lời, liền là chạy như bay theo tộc trưởng Nguyệt Bán Nguyên đi vào bên trong bí cảnh. Vốn rất muốn trừng trị Nguyệt Hạ Thương một phen, nhưng Nguyệt Thiên Thư cũng là biết, hiện tại không phải là lúc. Nguyệt thần tộc bọn họ đang là đối diện nguy có bốn phía, vào thời điểm này, nên là đồng tâm hiệp lực, những cái tiểu ân oán, liền là bỏ qua đi một bên. Lấy đi giới nguyên thánh thảo của ta mà muốn rời đi. Đê tiện Nguyệt thần tộc ngươi đừng có nằm mộng. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, Nguyệt Bán Nguyên đưa Nguyệt Bán Minh rời đi không bao lâu, dường như ngay lập tức thương khung liền có một tiếng quát chấn động cổ kim, âm thanh không khỏi làm người khác đinh tai nhức óc, theo sau đó, một tiếng chấn động vô cùng kinh khủng vang lên, bên trong Nguyệt thần tộc bí cảnh, ai cũng hiểu là có người đang công kích phù trận của bọn họ. Không phải là Triều Tịch Thánh Cung Thánh Vương cường giả. Hỗn động qua đi, Nguyệt Bán Ông cũng đã nhìn ra bên ngoài người vừa ra tay công kích Nguyệt Phong Thánh trận của mình là ai. Một tên bạch phát lão giả, xem bộ dáng kia còn già hơn cả Nguyệt Bán Ông hắn đây nữa, đang một bộ mặt vô cùng dữ tợn, nhìn vào vầng hào quang phù văn bên ngoài, như muốn ăn tươi nuốt sống nó một dạng. Cái này bạch phát lão giả, tuy có già hơn Nguyệt Bán Ông hắn một chút, nhưng mà thực lực lại hết sức kinh khủng, chắc chắn là một tôn thánh vương cường giả. Nhưng mà Nguyệt Bán Ông duyệt qua một lượt thánh vương cường giả mà mình biết, không hề có tin tức của tên này bạch phát lão giả, Triều Tịch Thánh Cung lại càng không. Triều Tịch Thánh Cung Thánh Vương hắn biết, chỉ có mười mấy người mà thôi, tuyệt nhiên không có ai giống như cái này bạch phát lão giả cả. Là tán tu Thánh Vương cường giả, đây là điều mà Nguyệt Bán Ông rất chắc chắn, hắn tuy là ít ra bên ngoài, nhưng mà tin tức bên người thông qua một ít con đường, hắn vẫn là biết đến, những Thánh Vương cường giả của những tòa thất tinh Thánh Cung xung quanh Hạ Thánh Vực, hắn là có tìm hiểu qua, chỏi có những tên tán tu Thánh Vương, số lượng không ít. Hành tung lại bất định, nên hắn không có biết mà thôi. Tôn này bạch phát lão giả, rất có thể là một trong những người như thế kia. Vị này đạo hữu, tộc nhân của ta có phần không đúng, lấy đi thánh dược của ngài, tại đây ta thay mặt hắn xin lỗi, cũng như bồi thường cho đạo hữu, xin đạo hữu bỏ qua cho. Nguyệt Bán Ông bên trong Nguyệt Phong Thánh Trận, dùng hùng hồn thánh lực của mình, truyền ra bên ngoài, có phần muốn trấn trụ Diệp Tử Phàm nguyên nhân. Chương 1244, Băng Thiên Thánh Cung. Giới nguyên thánh dược, đây là một loại thánh dược giúp đỡ tu luyện giả đột phá thánh vương chi cảnh, công dụng của nó là trợ giúp tu luyện giả chuyển hóa hư giới thành chân chính thế giới, đối với lại độ kiếp giả từ hóa thần thăng cấp thánh vương vô cùng có trợ giúp, năm xưa hắn cũng từng dùng loại này thánh dược phụ trợ, mới có thể vượt qua được thánh kiếp, thành tựu thánh vương cường giả. Nhưng quãng đường kia cũng là vô cùng gian nan, là thập tử nhất sinh cũng không quá, nếu đem giới nguyên thánh dược luyện hóa thành giới nguyên thánh đan, như vậy sẽ đỡ vất vả hơn, tỷ lệ đột phá cũng sẽ cao hơn. Nhưng muốn tìm một vị đan thánh có khả năng luyện chế giới nguyên thánh đan là vô cùng khó khăn, nên thường tu luyện giả lúc độ kiếp là dùng trực tiếp giới nguyên thánh dược. Đến bây giờ mới thôi, hắn mới hiểu được, vì cái gì tôn này thánh vương cường giả lại truy sát Nguyệt Bán Minh nhà hắn, hóa ra là vì Nguyệt Bán Minh đã lấy đi thánh dược của người ta, nên tôn này thánh vương cường giả liền cắn chặt không có buông tha. Bán Minh lần này làm rất đúng, Nguyệt Bán Ông trong lòng âm thầm gật đầu nghĩ, giới nguyên thánh dược, đây là bảo vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhất là đối với lại hóa thần, bán thánh cường giả, những người mà đang chuẩn bị đột phá thánh vương chi cảnh, lại càng quý giá hơn, nó có thể tăng lên tỷ lệ thành công đột phá thánh vương chi cảnh. Như Nguyệt Bán ông hắn ở vào hoàn cảnh của Nguyệt Bán Minh mà nói, hắn cũng sẽ làm như vậy mà thôi, có chăng không được đẹp là đã bị cái này chủ nhân thánh dược phát hiện, thành ra có phần hỏng việc. Vị này đạo hữu, ta nguyện ra giá gấp đôi để mua cái kia thánh dược mà tộc nhân của ta vô tình lấy của ngài, không biết ý của ngài như thế nào. Chờ đợi hồi lâu, cũng không thấy Bạch Phát lão giả tôn kia thánh vương trả lời, Nguyệt Bán ông khá là hài lòng vì cái chiêu phủ đầu vừa rồi của mình, tên này cao lắm cũng chỉ là thánh vương sơ kỳ cường giả mà thôi, còn là thấp nhất cái loại phàm thể thánh vương kia, bị Nguyệt Bán ông hắn trấn nhiếp, thế lại im như thóc ngay. Dù vậy cũng không nên làm quá tuyệt, cho đối phương một bậc thang để leo xuống, vẫn là hay hơn, tu đạo mà, là cầu trường sinh, ai lại đi vì một chuyện nhỏ lại đưa bản thân mình vào nguy hiểm bao giờ. Nhất là cái kia giới nguyên thánh dược, nó chỉ có tác dụng với lại hóa thần, bán thánh cường giả, lên thánh vương cường giả như bọn họ đây, là không có bao nhiêu công hiệu, tên này Bạch Phát lão giả nên là hiểu đạo lý đó mới đúng. Không nên vì một thứ không có bao nhiêu lợi ích với mình, liền là cùng một tôn thánh thể thánh vương cường giả như hắn không qua được. Hắc hắc, lần này tộc ta chắc chắn sẽ có thêm một tôn thánh vương cường giả. Nghĩ đến chuyện gì, Nguyệt Bán ông trong lòng không khỏi thoải mái vô cùng. Nguyệt thần tộc bọn họ bán thánh cường giả không thiếu, nhưng mà thánh vương lại chỉ có một mình hắn đây, nguyên nhân chính là không có những bảo vật như giới nguyên thánh dược để mà sử dụng độ kiếp. Như có những bảo vật thế này mà nói, với thần đạo bán thánh cường giả tu vi, nhập thánh vương cường giả con đường là thênh thang với lại Nguyệt thần tộc bọn họ. Giờ đây Nguyệt Bán Minh mang về một cây giới nguyên thánh dược, không khác gì mang về cho Nguyệt thần tộc bọn họ thêm một tên thánh vương cường giả nữa cả, công lao của Nguyệt Bán Minh có thể nói là vô cùng lớn lao. Nguyệt Bán ông cũng không cho là lời nói vừa rồi của Bạch Phát lão giả này là vô căn cứ, vu oan giá họa cho Nguyệt Bán Minh nhà bọn họ, với thánh vương cường giả thân phận, cái này Bạch Phát lão giả không cần thiết phải nói dối. Cũng như là vừa rồi hắn đã kiểm tra qua, trên người của Nguyệt Bán Minh, thật sự là có một cái khí thức của thánh dược hơi thở, rất lớn khả năng, giới nguyên thánh dược đang tại trên người của Nguyệt Bán Minh. Ân, Băng Thiên Thánh Cung có quy định, bất kỳ một ai phát hiện ra tam thánh tộc dư nhiệt hang ổ, đều sẽ được trọng thưởng. Không có trả lời Nguyệt Bán ông, Diệp Tử Phàm trong ánh mắt tỏa ra vô tận tham lam quang mang, lên tiếng nói nhỏ, âm thanh kia rất nhỏ, như chỉ một mình hắn nghe một dạng. Nếu như họ Diệp ta đem vị trí của Nguyệt thần tộc bí cảnh này hội báo lại cho Băng Thiên Thánh Cung người, với công lao mà ta lập được, không chừng có thể vào Băng Thiên Thánh Cung làm một tôn trưởng lão, không cần phải làm một kiếp tán tu như thế này. Diệp Tử Phàm tiếp tục nói, hơi thở của hắn ngày càng dồn dập, khó khăn lắm mới có thể kiềm chế được kích động trong lòng. Băng Thiên Thánh Cung, đây là một trong ba cái tối cao thần của thánh vực thánh nhân giới, trưởng khống hàng ngàn tòa bát tinh thánh cung cũng như là hàng chục vạn tòa thất tinh thánh cung. Loại như là Triều Tịch Thánh Cung chỉ là hạng bét tồn tại, Băng Thiên Thánh Cung rất là khó nhớ đến một cái không được xếp hạng thánh cung như thế này. Thực lực bên trong Băng Thiên Thánh Cung truyền rằng vô cùng kinh khủng, thánh thể thánh đế cường giả không chỉ nhiều hơn 10 tôn, còn bình thường thánh đế, nghe nói đếm không có hết, đây là Diệp Tử Phàm nghe người ta đồn về Băng Thiên Thánh Cung, chứ thực tế hắn cũng không biết đó là thật hay không, thậm chí nó tại nơi nào, hắn cũng không hề hay biết. Diệp Tử Phàm chỉ biết, Băng Thiên Thánh Cung đối với lại người của tam thánh tộc đặc biệt căm ghét, như có người tìm được hang ổ của bọn chúng, Băng Thiên Thánh Cung hứa sẽ đáp ứng một yêu cầu của người đó. Như bây giờ Diệp Tử Phàm đem vị trí của Nguyệt Thần tộc bí cảnh báo cho Băng Thiên Thánh Cung, là có thể yêu cầu Băng Thiên Thánh Cung làm cho mình một việc. Hắn cũng không yêu cầu quá cao, chỉ cần Băng Thiên Thánh Cung nhận hắn vào bên trong cung, cho hắn một vị trí quản sự là được rồi. Quản sự vị trí kia tại các thế lực bên trong là khá nhỏ, nhưng cũng phải xem đó là thế lực nào, như Cửu Tinh bá chủ thế lực Băng Thiên Thánh Cung mà nói, một tên quản sự cũng có vô hạn địa vị, ra bên ngoài, ngay cả Triều Tịch Thánh chủ cũng cung kính đối đãi. Những cái bát tinh thánh cung thánh hoàng cũng là lễ nhượng có ra, có thể nói là quang mang vô hạn. Ân, cứ quyết định như vậy. Ầm ầm, nghĩ đến mình được làm quản sự của Băng Thiên Thánh Cung, được Triều Tịch Thánh chủ cung cung kính kính, Diệp Tử Phàm hết sức là kích động, ngay lập tức phá vỡ không gian rời đi. Không sớm rời đi làm sao mà được, cơ hội ngàn năm khó gặp, như để một người nào khác phát hiện ra nơi đây, đi hội báo trước hắn, như vậy không phải nói bao nhiêu cố gắng của hắn liền thành không hay là sao? Giờ đây cái gì là giới nguyên thánh dược hay diệt đi Nguyệt Bán Minh, Diệp Tử Phàm là quăng chúng nó lên 9 tầng mây, vẫn là làm quản sự của Băng Thiên Thánh Cung, mới là quan trọng hơn. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, âm ầm, muốn làm quản sự của Băng Thiên Thánh Cung, ngươi là không có cái cơ hội kia đâu, còn nhanh hơn Diệp Tử Phàm một bước, Diệp Tử Phàm vừa khai mở ra đường hầm không gian,

Nguyệt Bán Nguyên liền lên tiếng phá tan không gian im lặng nơi đây, cất tiếng hỏi. Không phải hắn không tin lời nói của Nguyệt Thiên Thư, mà vì đây là một chuyện rất khó để người khác có thể tin tưởng. Nguyệt Bán Nguyên cũng tin tưởng, tại nơi đây đám người không ai tin tưởng Nguyệt Bán Minh sẽ phản lại bổn tộc, lấy đi Nguyệt Hồn Thánh Ngọc. Nguyệt Bán Minh là ai? Đây chính là con trai duy nhất của hắn, là người được chọn lựa là tộc trưởng đời tiếp theo của Nguyệt Thần tộc chi này của bọn họ. Đối với sự quý hiếm cũng như tầm quan trọng của Nguyệt Hồn Thánh Ngọc đối với lại Nguyệt Thần tộc bọn họ, Nguyệt Bán Minh là người hiểu rõ ràng hơn ai hết. Có thể nói, như mất đi Nguyệt Hồn Thánh Ngọc, Nguyệt Thần tộc sẽ không còn bán thánh cường giả gì nữa, cao nhất cảnh giới bọn họ chỉ là hóa thần, ngụy thánh, rồi trong thời gian ngắn, không chờ đến bên ngoài cường giả đến tiêu diệt, Nguyệt Thần tộc cũng sẽ mẫn diệt trong thiên địa mà thôi. Như thế tầm quan trọng, Nguyệt Bán Minh làm sao có thể lấy cắp nó rời đi nơi này, như không phải người hội báo chuyện này với hắn là Nguyệt Thiên Thư. Một cận thần theo hắn lâu năm, còn chưa bao giờ nói dối, hắn là sẽ không hỏi lại một câu mà tống cho y một trưởng đi đời nhà ma từ lâu rồi. Chương 1247, Hoàn Mỹ Kế Hoạch. Tộc trưởng, ta có thể thề trước Nguyệt Thần, những gì ta nói hoàn toàn không có nửa chữ giả dối. Nguyệt Thiên Thư biết những lời nói vừa rồi của mình không có người nào tin tưởng, hắn chỉ còn có thể đưa chí cao thần của Nguyệt Thần tộc bọn họ ra chứng minh lời hắn nói hoàn toàn là chính xác mà thôi. Thật ra sự việc xảy ra như thế này, đừng nói là tộc trưởng đám người này không tin, ngay cả Nguyệt Thiên Thư hắn cũng là không thể nào tin tưởng được, nhưng không tin thì thế nào, nó vẫn là diễn ra đó thôi. Nguyệt Thiên Thư nhớ lại đến, hắn cùng ba người khác nữa, phụng mệnh của tộc trưởng Nguyệt Bán Nguyên tại bên ngoài thánh địa đại môn hộ pháp cho Nguyệt Bán Minh. Khi Nguyệt Bán Nguyên rời đi không bao lâu, Nguyệt Bán Minh liền gọi bọn họ đi vào bên trong, nói là có điều gì căn dặn bọn họ. Nguyệt Thiên Thư hắn nghĩ cái này Nguyệt Bán Minh thương thế chuyển xấu, nên hắn cùng ba người khác đều chạy nhanh vào. Chỉ là tình cảnh không như bọn họ nghĩ, Nguyệt Bán Minh không những không có cái gì tái phát thương thế, ngược lại còn rất khỏe mạnh, khi bọn họ không biết Nguyệt Bán Minh gọi bọn họ vào bên trong để mà làm cái gì, bất ngờ Nguyệt Bán Minh lại ra tay, đem cả bốn người bọn họ trấn trụ, phong cấm nguyên lực bên trong cơ thể của bọn họ. Sau đó liền trước mắt kinh hoàng của bốn người, đem hơn 100 mét Nguyệt Hồn Thánh Ngọc thu vào nhẫn chữ vật, trước khi đi, tên này chỉ để lại một câu thật xin lỗi, sau đó liền biến mất. Sở dĩ hắn có thể sớm có mặt tại nơi đây, tố cáo hành vi phản tộc của Nguyệt Bán Minh là tại vì hắn tu luyện một loại phụ trợ thần thông, có khả năng giải khai phong cấm trước thời hạn, nếu như không mà nói, giờ đây hắn vẫn còn là nằm tại bên trong thánh địa đâu. Là Nguyệt Bán Minh lấy đi Nguyệt Thần tộc chúng ta thánh vật sao? Cái này rất có khả năng, Nguyệt Thiên Thư trong tộc vốn có tiếng chưa bao giờ nói dối. Như thế là sự thật rồi, không có Nguyệt Hồn Thánh Ngọc nữa, Nguyệt Thần tộc chúng ta sau này phải làm sao đây? Nguyệt Thần tộc đám bán thánh cường giả nghe Nguyệt Thiên Thư thuật lại chuyện vừa rồi, cũng chứng nhận Nguyệt Thiên Thư không có nói sai, nhiều người trụm năm trụm ba lại xì xào bàn tán. Điểm chung của tất cả bán thánh cường giả Nguyệt Thần tộc là không có dùng thần niệm truyền âm nói chuyện với nhau, như thể không sợ những lời bọn họ vừa rồi nói sẽ rơi vào trong tai của tộc trưởng cùng lão tổ tông một dạng. Còn một điểm chung nữa đó là trên mặt của tất cả đám người đều là hiện lên vẻ mặt lo lắng nồng đậm. Đến bán thánh cường giả cái này một cái cảnh giới, đã là có thể biết được rất nhiều bí tân bên trong bộ tộc của mình rồi. Chính là vì biết nhiều, nên bọn họ càng hiểu mất đi Nguyệt Hồn Thánh Ngọc sẽ ảnh hưởng lớn đến Nguyệt Thần tộc như thế nào. Xúc sinh, phốc, tộc trưởng, Nguyệt Bán Nguyên mắng lớn một tiếng, khí giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, làm cho không ít người lo lắng cuống cuồng cả lên. Những lời nói vừa rồi của Nguyệt Thiên Thư, vô cùng chân thật, hắn cũng đã âm thầm kiểm tra qua, quả thật Nguyệt Hồn Thánh Ngọc không còn tại bên trong thánh địa Nguyệt Thần tộc bọn họ nữa. Như vậy có thể khẳng định, Nguyệt Bán Minh thật sự phản tộc, lấy đi Nguyệt Hồn Thánh Ngọc chạy trốn mất rồi. Vì cái gì ngươi phải làm như vậy? Nguyệt Bán Nguyên đẩy hai tên trưởng lão nâng đỡ mình ra, tràn đầy căm phẫn nói. Nguyệt Thiên Thư không nói rõ người lấy đi Nguyệt Hồn Thánh Ngọc là ai, nhưng mà tại nơi đây ai cũng biết là Nguyệt Bán Nguyên đang nói chính là con trai của hắn Nguyệt Bán Minh. Những tên trưởng lão bên kia còn bàn tán chắc chắn là con của hắn lấy đi Nguyệt Hồn Thánh Ngọc kia kìa. Làm tộc trưởng như hắn, sao có thể không hiểu được kia chứ? Hai, gia môn bất hạnh a. Nhìn thấy Nguyệt Bán Nguyên một bộ căm phẫn đến như thế, không ít người trong lòng đều là thở dài một tiếng. Nghĩ lại cũng là, như bọn họ ra mà có loại này bất trung bất hiếu táng tận lương tâm đồ vật, bọn họ phản ứng còn kịch liệt hơn Nguyệt Bán Nguyên bây giờ nữa kia. Cũng là không biết Nguyệt Thần tộc bọn họ là làm phải nghiệp gì, vì sao trong tộc lại có loại người phản cốt như thế này. Ầm ầm, lão tổ tông, tôn nhi bất hiếu, sinh ra một xúc sinh phản phúc như vậy, thật sự là không có mặt mũi sống trên thế gian. Nguyệt Bán Nguyên nghịch chuyến nguyên lực tự thân, đối với lại Nguyệt Bán ông đầy xin lỗi cùng hối hận. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn thân là tộc trưởng, còn là phụ thân của Nguyệt Bán Minh, vốn dĩ chính là người nên chịu trách nhiệm chính, dù tộc nhân có không để ý, hắn cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, không còn mặt mũi nào nhìn bất kỳ ai, tự bạo chính là con đường duy nhất hắn có thể đi vào lúc này. Tộc trưởng, không được a, tộc trưởng, đây không phải là lỗi của ngài. Tộc trưởng, Nguyệt thần tộc còn cần đến ngài chèo lái a. Nguyệt Bán Nguyên không còn mặt mũi nào liền muốn tự bạo thân vong, tình cảnh này làm cho không ít người cả kinh thất sắc. Vào thời điểm này, dù là người thân cận với lại Nguyệt Bán Nguyên hay là bên phía thế lực chống đối, tất cả đều là lên tiếng muốn can ngăn Nguyệt Bán Nguyên. Hơn ai hết, tới cả bọn họ đều biết Nguyệt Bán Nguyên tầm ảnh hưởng lớn đến như thế nào với lại Nguyệt thần tộc, như hắn không còn mà nói, đối với lại Nguyệt thần tộc mà nói, kia là trọng đại đã kích ha. Âm ầm, hai, Bán Nguyên, không cần phải làm như vậy, như có lỗi mà nói, ta đây cũng có một phần rất lớn lỗi lầm. Phất nhẹ tay trấn áp nguyên lực đang cuồn bạo trong người của Nguyệt Bán Nguyên, Nguyệt Bán ông thở dài một tiếng cũng là tự trách mình nói. Bất ngờ cùng không tin, đây là phản ứng đầu tiên của Nguyệt Bán ông hắn sau khi biết được sự thật, hắn cũng là rất giận cái này Nguyệt Bán Nguyên đã sinh ra một loại con cháu phản phúc như vậy. Nhưng mà nghĩ lại, để xảy ra Nguyệt Hồn Thánh Ngọc bị mất, chuyện này không phải lỗi chỉ mình Nguyệt Bán Nguyên mà còn có rất lớn thuộc về hắn nữa. Khi Nguyệt Bán Minh bị thương hồi tộc, nó vốn là có vô vàn nghi vấn, lớn nhất nghi vấn chính là như thế nào Nguyệt Bán Minh chỉ là một tên bán thánh cường giả, lại có thể chạy thoát khỏi bàn tay của một tôn thánh vương cường giả truy sát chạy được về Nguyệt thần tộc bọn họ. Kia là chưa nói đến dược viên của thánh vương cường giả vốn là được bảo hộ lực lượng rất mạnh, một tên bán thánh cường giả như Nguyệt Bán Minh làm sao có thể xông qua cấm chế do thánh vương đặt ra, vào lấy trộm được giới nguyên thánh dược. Tất cả nó vốn là không có hợp lý, nhưng khi đó hắn không có nghĩ đến, chỉ quan tâm đến tên thánh vương cường giả họ Diệp kia, cùng với lại giới nguyên thánh dược trên người của Nguyệt Bán Minh mà thôi. Như khi ấy hắn tỉnh táo hơn một chút, suy nghĩ kỹ càng hơn một chút, sẽ không có cái chuyện Nguyệt Bán Minh có thể nhẹ nhàng lấy đi được Nguyệt Hồn Thánh Ngọc. Nên là lỗi lớn nhất trong chuyện này phải thuộc về hắn, mà không phải là Nguyệt Bán Nguyên, như chết để mà tạ lỗi, hắn chính là người phải chết đầu tiên. Điệu hổ ly sơn cái này mưu kế họ Diệp nhà ngươi làm thật sự vô cùng là xinh đẹp, Nguyệt Bán ông ta rất là bội phục. Nguyệt Bán ông nhìn về phương xa, có rất lớn bội phục, cũng có rất là lớn nghi vấn nói. Chuyện xảy ra đến bây giờ, như hắn không biết mình đã bị cái tên Diệp Tử Phàm kia chơi, thì hắn cũng quá ngu ngốc một chút, không hề xứng đáng là thánh vương cường giả. Trước tiên đem Nguyệt Bán Minh khống chế, đánh trọng thương, sau đó đem Nguyệt Bán Minh hồi trở lại Nguyệt thần tộc bí cảnh lấy Nguyệt Hồn Thánh Ngọc, còn mình thì xuất hiện dẫn Nguyệt Bán ông hắn rời khỏi bí cảnh đại chiến. Bên trong tộc khi đó sẽ hết sức hư không, không có ai có thể nghĩ một người bị thương sắp chết Nguyệt Bán Minh có thể khôi phục lại ngay lập tức, cũng không có ai nghĩ Nguyệt Bán Minh sẽ phản lại Nguyệt thần tộc, nên là cái kế hoạch này liền diễn ra vô cùng hoàn mỹ. Thú thật Nguyệt Bán ông hắn rất là bội phục tính toán của tên họ Diệp kia. Vốn dĩ hắn nghĩ mình có thể đùa nghịch cái tên phàm thể thánh vương họ Diệp kia dễ dàng trong lòng bàn tay, không thể nào nghĩ đến, người bị xem như khỉ cho người khác trêu đùa, lại chính là Nguyệt Bán ông hắn đây. Sống đến từng này tuổi, hắn cảm thấy mình sống thật sự rất thất bại. Chỉ là bản tọa có chút không hiểu, như thế nào họ Diệp nhà ngươi có thể thoát được một kích toàn lực của ta. Chương 1248, Thánh Ngọc đến tay. Đây tất cả đều là kế hoạch của tên họ Diệp kia hòng chiếm lấy Nguyệt Hồn Thánh Ngọc của Nguyệt thần tộc bọn họ, còn là được thực hiện vô cùng hoàn hảo, thế cho nên, Nguyệt Bán ông hắn sẽ là không có tin tưởng cái tên Thánh Vương cường giả họ Diệp kia sẽ chết tại một chiêu Nguyệt thần đao trảm kia vừa rồi của mình, tên kia chắc chắn là có chuẩn bị tại sau, bình an thoát đi sát chiêu của mình. Vấn đề chính là tại nơi đó, Nguyệt Bán ông hắn nhớ rất rõ, khi ấy Diệp Tử Phàm tên kia đã tại bên trong giới vực của hắn, không thể nào thoát đi ra được. Hơn nữa một kích kia, đó là tất cả lực lượng vốn có của hắn, không hề giữ lại một chút nào. Nguyệt Bán ông là biết đến, đối đãi với địch nhân, bên ngoài có thể khinh khi đối thủ, nhưng một khi ra tay, phải là tôn trọng đối phương đầy đủ, phải sử dụng tất cả thực lực vốn có, như đạo lý này còn không có hiểu, hắn đã chết mất xác từ lâu. Chỉ là dù hắn rất là tôn trọng tên Thánh Vương cường giả họ Diệp này, thế nhưng dường như hắn vẫn đánh giá quá thấp thực lực của y, có thể từ trong giới vực cũng như một kích toàn lực của hắn chạy thoát. Còn là làm cho hắn không biết đối phương đã dùng đến thủ đoạn gì để mà rời đi, đây mới là chuyện đáng sợ nhất, cũng là điều mà hắn quan tâm nhất hiện tại. Lão Tổ Tông, không còn Nguyệt Hồn Thánh Ngọc, Nguyệt thần tộc chúng ta, qua Nguyệt Bán ông khuyên bảo, Nguyệt Bán Nguyên cũng tạm thời từ bỏ cái ý định tự sát trong đầu, hướng về lo lắng cho Nguyệt thần tộc chuyện về sau. Không còn Nguyệt Hồn Thánh Ngọc hậu quả đối với lại Nguyệt thần tộc bọn họ, ảnh hưởng dường như so với lại diệt tộc cũng không kém bao nhiêu, hắn không có nói hết ý nghĩa trong lời, nhưng tin tưởng. Sống lâu thành tinh như là Nguyệt Bán ông, sẽ hiểu được ý trong lời của hắn. Tất cả bán thánh cường giả còn lại nghe đến Nguyệt Bán Nguyên lên tiếng nói về vấn đề này, cũng là tập trung tất cả tinh thần lắng nghe Nguyệt Bán ông lên tiếng, đây là cây đại thụ duy nhất mà bọn họ có thể dựa vào bây giờ. Giờ đây, bọn họ phải làm gì để sinh tồn tiếp theo bây giờ, khi mà tu luyện cao nhất giờ đây của Nguyệt thần tộc chỉ dừng lại tại hóa thần cảnh, chỉ dừng lại tại cái kia cảnh giới, đây là không một tộc nhân nào mong muốn. Dù không có nói, nhưng Nguyệt Bán Nguyên biết, những tộc nhân trong lòng đang đem hắn cùng một chi này nguyền rủa thậm tệ. Ngươi không cần lo lắng, bảo vật của Nguyệt thần tộc chúng ta sẽ không có dễ dàng gì rơi vào tay người khác được đâu. Nguyệt Bán ông hiểu được ý trong lời của Nguyệt Bán Nguyên, hắn phất tay lên, thần sắc không quan tâm cho lắm, sau đó nhìn về phương xa, cười gần một tiếng nói. Nguyệt hồn thánh ngọc liên quan đến sinh tử tồn vong của Nguyệt thần tộc bọn họ, hắn thân là thánh vương cường giả, hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết. Đối với những cái này chuyện, Nguyệt thần tộc hắn đã từng có mường tượng ra được một ngày sẽ bị người khác lấy đi, hoặc giả trong tộc có người phản phúc, nên là tại Nguyệt hồn thánh ngọc làm rất nhiều tay chân cũng như là bảo hộ lực lượng đủ tốt. Tên họ Diệp kia nghĩ mình lợi dụng Nguyệt Bán Minh để lấy được Nguyệt hồn thánh ngọc vào trong tay là có thể bình an tiêu dao, nhưng tên kia không có nghĩ đến, kịch hay còn tại phía sau kia kìa, hắn sẽ cho cái tên họ Diệp kia biết, đồ vật của Nguyệt thần tộc bọn họ, không phải ngoại nhân có thể nhòm ngó được. Như thế thì Tôn Nhi an tâm. Nguyệt Bán Nguyên nghe Nguyệt Bán ông lời nói, như là y đã chuẩn bị cho tình huống này xảy ra từ lâu, hắn trong lòng cũng là thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể lấy lại Nguyệt hồn thánh ngọc, Nguyệt thần tộc bọn họ không có lâm vào suy tàn, đây là mong ước lớn nhất của hắn, đồng thời lỗi lầm mà phụ tử hắn gây ra cũng giảm thiểu đi không ít. Lão tổ tông, Tôn Nhi cảm thấy mình không có năng lực để làm cái này tộc trưởng nữa, hiện tại xin nhường nó ra, xin lão tổ tông chấp thuận. Nguyệt Bán Nguyên cúi đầu, hai tay dâng lên tộc trưởng ấn ký cũng như lệnh bài biểu hiện cho thân phận tộc trưởng của Nguyệt thần tộc ra, rất là kiên quyết nói. Ân, như vậy từ nay ngươi hãy vào thánh địa tiềm tu đi. Nguyệt Bán ông hơi nghe Nguyệt Bán Nguyên từ trước lời nói có ngẩn người một chút, chỉ là nhìn thần sắc kiên quyết của Nguyệt Bán Nguyên, cũng như là ánh mắt phức tạp xung quanh của mấy vạn tộc nhân, hắn cũng hiểu được cũng như là đồng ý với lại yêu cầu của Nguyệt Bán Nguyên. Lần này chuyện có thể nói là không có chút gì liên quan đến Nguyệt Bán Nguyên, nhưng thân là phụ thân của Nguyệt Bán Minh, Nguyệt Bán Nguyên là không thể nào từ bỏ được hết trách nhiệm trên thân mình được, phải để cho tất cả tộc nhân một cái giao phó, từ đi tộc trưởng vị trí, chính là quyết định sáng suốt nhất của Nguyệt Bán Nguyên. Lão Tổ Tông, Tôn Nhi, hai, bỏ đi cái này tộc trưởng thân phận, Nguyệt Bán Nguyên cảm thấy ánh mắt tộc nhân nhìn về hắn không còn thù địch như trước, cả người cũng là nhẹ nhàng hơn không ít, hắn là nghĩ đến điều gì, muốn cầu xin Nguyệt Bán ông, chỉ là không thể nào nói nên thành lời, chỉ có thể thở dài một tiếng. Như lần này không có vấn đề gì quá lớn xảy ra, Bán Minh tên tiểu tử kia sẽ không đến nỗi phải chết. Ầm ầm, Nguyệt Bán ông để lại cho Nguyệt Bán Nguyên một câu, sau đó triệu hồi ra không gian chi môn, rời khỏi Nguyệt thần tộc bí cảnh nơi này. Nguyệt Bán Nguyên không nói hết lời, nhưng mà Nguyệt Bán ông cũng là hiểu được Nguyệt Bán Nguyên muốn cầu xin cái gì, đây là muốn cho hắn bỏ qua cho Nguyệt Bán Minh một mạng mà thôi, tấm lòng cha mẹ của Nguyệt Bán Nguyên là rất đáng ghi nhận, dù con hắn có phạm tội tày trời, vẫn là đứng ra cầu xin, rất là không dễ dàng. Nguyệt Bán ông là chấp nhận lời thỉnh cầu kia của Nguyệt Bán Nguyên, hơn ai hết Nguyệt Bán Minh là đứa hậu bối mà hắn yêu thích nhất, nên tính cách của Nguyệt Bán Minh như thế nào, hắn hiểu vô cùng rõ ràng. Như không phải là không thể nào làm gì khác được, hắn tin tưởng Nguyệt Bán Minh tuyệt đối sẽ không có làm chuyện phản lại tộc nhân như thế này, dù làm chuyện này, nhưng Nguyệt Bán Minh còn chưa mất hết lý trí, nó chỉ đem Nguyệt Thiên Thư bốn người phong cấm, mà không hạ độc thủ, chính là minh chứng rõ nét nhất. Hắn có thể sẽ không lấy đi cái mạng cử Nguyệt Bán Minh, với một điều kiện là Nguyệt hồn thánh ngọc không có điều gì sai thất, nếu như không mà nói, hắn chỉ có thể nó xin lỗi. Đa tạ lão tổ tông khai ân, Nguyệt Bán Nguyên mừng đến chảy nước mắt, cái hắn mong muốn chính là câu nói này của Nguyệt Bán ông mà thôi. Hắn biết được lần này tội mà Nguyệt Bán Nguyên phạm phải là vô cùng lớn, hắn không có hy vọng Nguyệt Bán Minh có thể làm thiếu tộc trưởng tiêu dao như trước đây, chỉ cần Nguyệt Bán Minh có thể còn sống là được rồi, dù cho là bị giam tại ngục tù tăm tối suốt kiếp cũng không có sao. Nguyệt thần, cầu xin ngài phù hộ cho Bán Minh đứa bé này một lần. Nguyệt Bán Nguyên trong lòng thầm cầu nguyện nói. Nguyệt Bán Nguyên biết, tuy Nguyệt Bán ông đã hứa sẽ tha cho Nguyệt Bán Minh một mạng, nhưng chủ sự đằng sau là tên họ Diệp Thánh Vương kia, là không thể nào sống sót được. Mà một khi tên họ Diệp kia không còn, với thủ đoạn khống chế người khác của Thánh Vương cường giả, hắn không tìm được lý do Bán Minh nhà hắn có thể thoát được cái chết. Lần này Bán Minh dù cho như thế nào đi chăng nữa, cũng nắm chắc cái chết trong tay. Như có kỳ tích mới có thể giữ lại cho Nguyệt Bán Minh một mạng, loại kia kỳ tích cũng chỉ có Nguyệt thần trong truyền thuyết, may ra mới có thể tạo ra được cái kia kỳ tích. Cơ Nguyên tinh vực, Tôn Hùng tinh, xoẹt, ầm ầm, hồi bẩm chủ nhân, Bán Minh không làm nhục mệnh, đã thành công đem Nguyệt hồn thánh ngọc lấy đến tay, mời chủ nhân xem qua. Không lâu sau từ tiểu hình truyền tống trận bàn xuất hiện, Nguyệt Bán Minh nhìn đứng cách mình không có xa Diệp Tử Phàm, liền là nhanh chóng chạy đến bái kiến,

không chừng có thể từ tên kia moi được không ít chỗ tốt đâu. Được băng thiên thánh cung để ý đến, người nào mà không muốn kia chứ? Tên này Thanh Lôi Thánh Vương, cũng sẽ không có ngoại lệ đâu. Họ Diệp kia, người mở mắt nhìn xung quanh đây thử xem, lần này không có chờ cho Nguyệt Bán Quân trả lời. Bên cạnh hắn không xa, Nguyệt Hạ Dương liền khinh thường lên tiếng nói thay. Cái kia mà võng, Diệp Tử Phàm không chấp tên Nguyệt Hạ Dương kia mắt chó nhìn người thấp, hắn nghe theo lời, xem thử đám này đã điêu tàn Nguyệt thần tộc có cái thủ đoạn hay ho gì không. Không nhìn không biết, một khi nhìn kỹ, Diệp Tử Phàm ánh mắt không khỏi co rút lại. Cách hắn gần nhất vị trí mấy trăm ước cây em xa, hắn là nhìn thấy một cái kim sắc màn sáng này được đan lại với nhau rất là tỉ mỉ cùng đều đặn, cứ như là một tấm lưới khổng lồ như thế. Diệp Tử Phàm hắn là đang nằm trong tấm lưới này, cứ như là một con cá nằm trong lưới một dạng. Chương 1251, Kim Thiện Ma Chu. Điều làm cho Diệp Tử Phàm ớn lạnh đó là, hắn nhận ra phù văn lấp lóe hiện lên trên từng mảng lưới từ những loại kia phù văn, lực lượng từ bọn chúng phát ra, hắn có thể nhận ra được, nó là một loại rất là cao cấp, cấp bậc cụ thể của cái này phù văn, gần như chỉ chút nữa đã chạm đến bát giai. Dù là không đến bát giai, nhưng mà cũng là tại trong hàng thất tinh tối đỉnh phong rồi. Thất giai tối đỉnh phong phù văn, cùng với lại kiên cố không diệt màng lưới, như Diệp Tử Phàm đoán không có sai mà nói, cái này tấm lưới giam giữ hắn tại nơi đây, cấp bậc là lên đến hạ phẩm thánh khí tối đỉnh, phụ trợ loại hình thánh khí kia. Thật sự là quá mức sơ suất, Diệp Tử Phàm trong lòng tự trách mình không thôi, với bá thể hiện nay của hắn, vốn sẽ không có e ngại bất kỳ một kiện hạ phẩm thánh khí công kích tối đỉnh nào, một quyền của hắn có thể phá tan tất cả. Nhưng cái loại hình phụ trợ thánh khí này, hắn là e ngại nhất. Với cái độ đàn hồi cũng như dẻo dai vô địch của loại hình thánh khí này, hắn dù có đánh ngàn quyền, vạn quyền, cũng là không có khả năng phá hủy được nó đâu. Tự trách mình là vô cùng đúng đắn, như Diệp Tử Phàm hắn cẩn trọng một chút, hoặc giả chí ít sau khi đám người này xuất hiện, hắn liền ngay lập tức rời đi, có thể hắn sẽ không có bị đưa vào cái hoàn cảnh như hiện tại. Càng tắc trách hơn, khi Diệp Tử Phàm hắn luôn luôn nghĩ Nguyệt thần tộc là một bộ tộc không hề đơn giản, trước cũng từng dặn lòng tuyệt đối không được xem nhẹ những cái cổ lão thế lực như Nguyệt thần tộc này. Chỉ là đôi lúc chần chừ trong đó, hắn đây vẫn là quên đi mất, hay nói là có chút khinh địch cũng không có sai. Giờ đây có chút hối hận, cũng là hơi muộn màng một chút. Tự giới thiệu cho người bổ sung thêm kiến thức, cái kia màng lưới có tên là Nguyệt Võng, hạ phẩm thánh khí tối đỉnh cấp bậc, được truyền từ thời viễn cổ đến tận bây giờ, là một trong số ít báo vật trấn tộc của Nguyệt thần tộc bọn ta. Nguyệt Hạ Dương nhìn thấy vẻ mặt khủng hoảng của Diệp Tử Phàm như thế, rất là hài lòng nói. Nguyệt Võng được luyện chế từ tơ của bát giai yêu thú Kim Thiện Ma Chu, bền bỉ vô song, không có bất kỳ một kiện hạ phẩm thánh khí nào có thể phá được nó. Độ bền bỉ của nó có thể nói là thiên hạ vô song. Nó còn có một công năng nữa, đó là ngăn cấm tất cả các loại thần niệm tra xét từ thánh hoàng trở xuống cường giả, như hiện tại bọn họ tạo đây, đem cái này Nguyệt Võng buông ra, phạm vi bao phủ của nó là mấy cái tinh vực. Dù bọn họ đem nơi này quấy long trời lỡ đất, nhưng bên ngoài người tuyệt đối sẽ không hề hay biết. Đây là một trong số những công năng của Nguyệt Võng. Vì có món này bảo vật, thế cho nên bọn họ mới ngang nhiên xuất hiện tại nơi đây mà không có sợ thánh cung trên kia người hay là tán tu cường giả hay biết. Muốn phát hiện ra bọn họ mà nói, tu vi cũng là phải thánh hoàng cường giả trở lên, những tôn kia cường giả, đại đa số là tại trung thánh vực hưởng phúc, đi đến nơi này khỉ ho có gáy để mà làm gì. Tại bên dưới này hạ giới tinh vực, Nguyệt thần tộc bọn họ sử dụng ra cái này Nguyệt Võng, kia là không cần phải lo lắng bấy kỳ vấn đề gì cả. Nguyệt Võng này khi xưa cũng là có một truyền thuyết, kia là tiền bối của bọn họ sau khi phát hiện ra cái này Kim Thiện Ma Chu sợi tơ, liền là có ý định luyện chế nó thành một cái trung phẩm thánh khí. Trong tộc bọn họ khi ấy cường giả tuy đông đảo, nhưng là luyện khí thánh sư lại không có bao nhiêu người. Bất đắc dĩ dưới, bọn họ tổ tiên chỉ có thể nhờ đến một tên nhân tộc khí thánh đến luyện chế cái này Nguyệt Võng, với một niềm tin rất lớn sẽ đem nó luyện thành một kiện trung phẩm thánh khí đến. Ý nghĩ là rất tốt. Chỉ là tài nghệ của tên nhân tộc bát tinh khí thánh kia không có đủ, chỉ có thể hoàn thành được đến hạ phẩm thánh khí tối đỉnh, vì quá tức giận tên kia khí thánh vô năng, tổ tiên bọn họ đã đem tên khí thánh kia làm thịt, chuyện này đã trở thành chủ đề bàn tán một thời gian dài trên thánh vực kia đâu. 2. Nguyệt Hạ Dương lời nói, làm cho rất nhiều thánh vương cường giả của Nguyệt thần tộc không kìm nén được cảm xúc, liền là thở dài một tiếng. Huy hoàng năm xưa như gió thoảng bên tai, nhớ lại có được gì đâu chứ. Thời gian cũng không thể nào quay ngược trở lại thời điểm tam thánh tộc bọn họ làm chủ thánh vực. Giờ đây một kiện uy danh hiển hách thánh khí một thời, lại không có người nào nhận ra, Âu cũng thật sự thất bại. Trong lòng Nguyệt thần tộc đám thánh vương không khỏi thở dài một tiếng. Chủ nhân, lần này ngài có phiền toái vô cùng lớn. Đại Hắc bên trong luyện thần đỉnh kia, quan sát Nguyệt Võng một hồi, hắn là hết sức ngưng trọng đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Đại Hắc, thế nào, ngay cả ngươi cũng không có cách phá đi cái phá lưới kia. Diệp Tử Phàm nghe Đại Hắc nói như thế, trong lòng tâm cảnh hạ xuống vô cùng thấp. Vốn bổn ý của hắn là muốn lợi dụng luyện thần đỉnh, đem cái phá lưới này hủy đi, sau đó liền rời khỏi nơi này, hồi Triều Tịch Thánh Cung. Sau đó đưa tin tức đám người Nguyệt Thần tộc này trao đổi với lại Thanh Lôi Thánh Vương, từ đó có thể kiếm thêm một bút, nói không chắc những cái kia Thanh Lôi Thánh Kim tại Thanh Lôi Sơn kia cũng có thể là của Diệp Tử Phàm hắn nốt. Nhưng nghe Đại Hắc nói như thế, dường như tính toán của hắn đã phá sản thì phải, Đại Hắc là không có biện pháp rời khỏi nơi đây. Không có biện pháp, sao có thể? Diệp Tử Phàm nhớ đến, luyện thần đỉnh của mình bây giờ đã khôi phục lại đến trung phẩm thánh khí tối đỉnh, loại kia cấp bậc, làm sao có thể còn kiên kỵ cái kia phá lưới chỉ có hạ phẩm thánh khí cấp bậc được kia chứ? Cái này vô cùng là khó hiểu a. Chủ nhân, không có gì khó hiểu cả, cái này Nguyệt Võng là được làm bằng sợi tơ của thánh thể thánh hoàng hậu kỳ viên mãn Kim Thiện Ma Chu, loại này sợi tơ là bền vững cùng có độ đàn hồi cao nhất tại thánh vực rồi. Trong khi luyện thần đỉnh của ta tuy là trung phẩm thánh khí, nhưng mà chỉ có thể phòng ngự, không có khả năng công kích, dù làm cách nào cũng không thể nào thoát khỏi cái này Nguyệt Võng không gian. Đại Hắc rất là tỉ mỉ giảng thuật cho Diệp Tử Phàm hiểu được sự lợi hại của cái này Nguyệt Võng, cũng như là điểm hạn chế chết người của luyện thần đỉnh. Nếu như cái này Nguyệt Võng được thay thế bằng một kiện thánh khí khác, dù cho là trung phẩm thánh khí đi chăng nữa, luyện thần đỉnh với khả năng va đập vô song của mình, vẫn có thể đem nó phá hủy. Chỉ là đây là Nguyệt Võng, như vậy thì là không có được. Cứ thử tưởng tượng cái này Nguyệt Võng như là một cái nệm bông cực dày một dạng, trong khi luyện thần đỉnh là một quả cầu kia tuy nặng, nhưng mà dù va đập vào nệm bông bao nhiêu lần, cũng bị lực đàn hồi của nó hóa giải, căn bản là quả cầu kia không thể nào phá đi được nó. Như đổi lại quả cầu là một thanh dao, ân, như tu la kiếm của tên Sở Thiên Vũ kia một dạng, như vậy có thể rạch xé cái nệm bông kia ra thành muôn mảnh, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, đạo lý chính là đơn giản như thế mà thôi. Thú thật với những loại chuyên về phòng ngự loại hình binh khí như luyện thần đỉnh, thứ mà nó e ngại nhất không phải là công kích binh khí lợi hại bao nhiêu, mà chính là loại nhu mì phụ trợ hình thánh khí như thế này đây. Họ Diệp kia, ngươi cũng đừng nên nghĩ đến chuyện rời đi nơi này. Nói thật cho ngươi biết, Nguyệt Võng của chúng ta dù cho là phàm thể thánh hoàng sơ kỳ cảnh giới bị nhốt vào trong đó, cũng không có khả năng rời đi đâu. Nguyệt Bán Quân nhìn Diệp Tử Phàm gương mặt biến ảo liên tục, cũng có phần hiểu là bây giờ cái này Diệp Tử Phàm đang vô cùng sợ hãi. Hắn là bồi tiếp thêm một câu, uy hiếp tinh thần của Diệp Tử Phàm. Đây cũng không phải là lời uy hiếp suông thôi đâu, cái này hoàn toàn là sự thật, phàm thể thánh hoàng sơ kỳ cường giả bị nhốt tại bên trong Nguyệt Võng, trừ những tôn phàm thể thánh hoàng có số có má cùng thánh hoàng có những thủ đoạn đặc biệt ra, thường thì sẽ không có bất kỳ một tôn thánh hoàng có thể rời đi. Cái này có gì khó hiểu, Nguyệt Võng lực lượng phòng ngự là gần một ức tòa thế giới chi lực, thêm lực lượng đàn hồi gấp mấy lần kia, cũng phải 3 đến 4 ức. Tại thánh vực có bao nhiêu phàm thể thánh hoàng sơ kỳ tiểu thành có được lực lượng kia? Nên là nói phàm thể thánh hoàng có bị nhốt tại nơi đây, cũng không thoát ra được, chính là sự thật vậy. Chương 1252, khủng bố hủy diệt. Có điều như bị nhốt là linh thể thánh hoàng hay là thánh hoàng trung kỳ cường giả, như thế thì hắn không có dám bảo đảm, những cái kia tồn tại quá mức đáng sợ, Nguyệt Võng đích thực không có khả năng giam cầm bọn họ. Ầm ầm, như vậy thì cũng không hẳn, chỉ cần đem các ngươi sát đi, không phải là có thể rời đi được nơi này rồi hay sao? Diệp Tử Phàm cười gằn một tiếng, không cùng với lại cái này đám Nguyệt Thần tộc nhiều chuyện nữa, hắn liền là hiện ra bá thể của mình, mấy tỷ km độ cao là không hề thua kém gì tên đứng đầu Nguyệt Bán Quân kia, chiến ý dâng trào, sau đó liền là cất tiếng nói. Đúng thật như lời của Đại Hắc cũng như đám người này nói, lấy Diệp Tử Phàm hắn thực lực hiện tại, là không có khả năng phá đi cái Nguyệt Võng này, rời đi nơi đây. Nhưng mà không có nghĩa là Diệp Tử Phàm hắn không có cách nào. Nguyệt Võng kia dù có lợi hại như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một kiện thánh khí, vật chết mà thôi. Mà đã là thánh khí, liền sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, nếu như chủ nhân của kiện này Nguyệt Võng thánh khí toi mạng, như vậy thì nó cũng trở nên vô dụng rồi, đến khi ấy, Diệp Tử Phàm chỉ cần nắm đầu tên khí linh kia ra, tất cả đều là nằm trong tầm kiểm soát của hắn mà thôi. Đúng là như vậy, Diệp Tử Phàm là có ý định một mình đem tất cả 18 cái tên thánh vương cường giả của Nguyệt Thần tộc này cấp trấn áp. Chỉ có như vậy, hắn mới có khả năng rời khỏi nơi đây. Như người khác tại đây mà nói, chắc chắn sẽ cho là Diệp Tử Phàm là một tên điên, nên nhớ bên kia đối phương là 18 vị thánh vương cường giả, hơn nữa còn là không phải là bình thường thánh vương, mà là thánh thể thánh vương cường giả, trong khi đó, Diệp Tử Phàm chỉ là một tên bán thánh cường giả nho nhỏ, như vậy có thể làm được cái gì kia chứ? Nhưng Diệp Tử Phàm không có điên, hắn còn là vô cùng tỉnh táo là đằng khác, hắn là biết đến. Đám người Nguyệt Thần tộc này tuy tất cả đều là thánh thể thánh vương cường, thế nhưng mà phong bế qua lâu tại một nơi, tài nguyên lại không có bao nhiêu, nên thực lực sẽ là không ra gì.

như sử dụng loại này thuật pháp, tuyệt đối không thể nào sống quá một ức năm. Khủng bố như thế đánh đổi, như không phải bị ép buộc bất đắc dĩ mà nói, hắn nào có muốn dùng cái này cấm pháp. Chỉ là tình cảnh hiện tại, bên kia đối phương quá khủng bố, hắn thật sự là không có cách nào. Không lẽ giờ đây xuống bên dưới cùng cái tên họ Diệp kia bắt tay giảng hòa, sau đó nói y trả lại Nguyệt Hồn Thánh Ngọc cho bọn họ, mọi ân oán đến nơi đây chấm dứt. Giả thuyết rất là đẹp, nhưng hắn cũng như đám người còn lại đều biết là không có thực tế, tên kia họ Diệp phí tận tâm cơ để lấy cho bằng được Nguyệt Hồn Thánh Ngọc, bảo tên họ Diệp kia nhã ra, đây là còn khó hơn lên trời. Có gặp phải tình cảnh may mắn nhất là như tên họ Diệp kia chịu giao ra Nguyệt Hồn Thánh Ngọc, bọn họ là an tâm thả cho y bình an rời khỏi nơi đây hay là sao? Đừng có quên, mấy cái đại thánh cung trên thánh vực kia treo thưởng đầu người của tam thánh tộc bọn họ rất cao, thậm chí giá trị cũng không thua kém Nguyệt Hồn Thánh Ngọc bao nhiêu. Vào tình cảnh như vậy, ai dám thả tên họ Diệp này rời đi? Ai dám cam đoan y sẽ không có đem Nguyệt Thần tộc bọn họ cấp bán? Bán quân trưởng lão, cứ làm theo ý của ngài, nghĩ cẩn thận lợi hại bên trong, sau khi hội ý một chút, Nguyệt Hạ Dương đám người đều cắn răng. Chấp nhận kiến nghị của Nguyệt Bán Quân, không đồng ý không được, như Nguyệt Bán Quân nghĩ, có ai có thể nắm chắc được tên họ Diệp này không đem bọn họ bán. Có thể bắt y dùng thiên đạo lời thề, nhưng mà cái này rủi ro quá cao. Đó là chưa tính đến bọn họ có thể thuyết phục được cái này họ Diệp trả lại Nguyệt Hồn Thánh Ngọc cho mình hay là không. Suy đi tính lại, vẫn là biện pháp của Nguyệt Bán Quân khả thi nhất, hơn nữa người bị thiệt hại nặng nhất trong cái biện pháp này chính là Nguyệt Bán Quân, y sẽ không còn sống được bao lâu, sau khi y chết, Nguyệt Thần tộc thiên hạ không phải đều là của bọn họ cả hay là sao? Nguy rồi, đám người kia đã phát hiện ra cái tiểu xiếc của ta. Như vậy bây giờ phải làm thế nào đây? Diệp Tử Phàm trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi, cái tên Nguyệt Bán Quân kia đứng ra khiêu khích hắn, hắn rất là giận, cũng là muốn một kích đem tên kia sát thẳng cẳng. Chỉ là hắn biết mình đang tự sướng một chút mà thôi, công kích của hắn giờ đây cao lắm cũng chỉ là 70 vạn và thế giới chi lực là hết sức. Với cái loại này thực lực mà muốn sát một tôn thánh thể thánh vương cường giả, nằm mơ cũng không có cái giấc mơ nào đẹp đến như thế. Lời nói của Nguyệt Bán Quân vừa rồi hắn cũng biết, tên kia đã nhận ra được điểm yếu của hắn, giờ đây hắn cho dù có lao lên thì cũng không có cái ý nghĩa gì nữa. Đối phương là thánh vương cường giả, chỉ cần tâm niệm chuyển động, rời xa hắn một khoảng cách nhất định, trong cơ thể hắn có vô vàn lực lượng, cũng là không thể nào đụng vào một góc áo của người ta. Quả nhiên thánh vương cường giả chẳng có một tên nào là đơn giản cả, những thủ đoạn của hắn đem đi hù dọa bán thánh, ngụy thánh còn trông được, nhưng một khi gặp phải chân chính thánh vương, hắn là không có đất dụng võ. Ân, cái gì thế kia, âm ầm, không, a, thiên băng địa liệt, thời không nghịch lưu, cái kia cũng nói không quá về uy năng một kích vừa rồi của đám người Nguyệt Thần tộc khi sử dụng Nguyệt Thần cấm pháp. Diệp Tử Phàm chỉ thấy trước mắt của hắn xuất hiện một vầng Nguyệt Quang, sau đó, không có sau đó, nơi đây vị trí của Diệp Tử Phàm đang đứng vạn vật đều bị chôn vùi, ngay cả thánh khí Nguyệt Võng cũng là rung lên lợi hại, còn Diệp Tử Phàm, không cần nói cũng biết, hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó không gian nơi đây quy về an tĩnh, chỉ có hỗn động xuất hiện tại khắp mọi nói mà thôi. Khụ, khụ, đã chết, tên họ Diệp kia thật sự đã chết, Nguyệt Hạ Dương ho khan ra một ngụm máu, đây là di chứng do sử dụng Nguyệt Thần cấm pháp mà ra, gương mặt của hắn cũng là vô cùng tái nhợt, nhưng là ánh mắt là không thể nào giấu được sự vui mừng. Nguyệt Thần cấm pháp của Nguyệt Thần tộc bọn họ quả thật vẫn lợi như trong truyền thuyết vốn có, một kích xuất ra, cường đại phòng ngự thân thể có thể so sánh với lại hạ phẩm thánh khí họ Diệp cũng không có một chút cơ hội chống trả, bị sát đến nỗi cha cũng không còn. Chỉ tiếc Nguyệt Hồn Thánh Ngọc của chúng ta không còn nữa. Dù là vui mừng với việc cường địch lớn nhất của bọn họ đã bị diệt, nhưng là vẫn có người cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Nguyên nhân không có gì khác, lần này đến đây có hai cái mục đích, thứ nhất là đưa họ Diệp kia sát, cái này bọn họ đã làm được, mục đích thứ hai của bọn họ là thu hồi lại Nguyệt Hồn Thánh Ngọc, nhưng mà bọn họ chỉ hoàn thành được một nửa nhiệm vụ, còn lại một nửa kia là không có cái cơ hội hoàn thành. Có được ắt phải có mất, đây là đạo lý muôn đời bất biến. Nguyệt Bán Quân cũng là thở dài một tiếng nói, Nguyệt Hồn Thánh Ngọc không còn, đây là tổn thất thảm trọng đối với lại Nguyệt Thần tộc bọn họ, chỉ là sống lâu năm hắn hiểu, trên đời này không có chuyện gì là thập toàn thập mỹ cả, muốn được cái này, phải là phải hy sinh cái kia. Dù là vậy, hắn cũng không khỏi có phần thất vọng, hắn là biết đến, không có Nguyệt Hồn Thánh Ngọc, sẽ ảnh hưởng lớn đến Nguyệt Thần tộc bọn họ lớn đến như thế nào. Tiếc nuối cũng không làm được gì, nên là thu hồi lại Nguyệt Võng này, hồi trở lại Nguyệt Thần tộc dưỡng thương thì hay hơn. Đại ca, dừng tay, không thể thu hồi Nguyệt Võng được. Bán ông a, ý của ngươi là gì đây? Nguyệt Bán Quân hơi có chút nhíu mày, nhìn ra bên ngoài Nguyệt Võng màn sáng kia không biết đã đến từ khi nào Nguyệt Bán Ông, lên tiếng hỏi. Nguyệt Bán Ông là nói không sai, hắn là đang chuẩn bị thu hồi lại Nguyệt Võng Thánh khí, hồi trở lại Nguyệt Thần tộc bí cảnh, rồi sẽ tính tiếp xem Nguyệt Thần cấm bước tiếp theo sẽ đi như thế nào. Nơi đây chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, họ Diệp Thánh Vương kia cũng đã không còn, hắn còn ở lại đây làm gì? Nguyệt Bán ông này giữa đường xuất hiện, ngăn cản hắn thu hồi lại Nguyệt Võng, đây là vì cái gì? Xoẹt, đại ca, ta ngăn cản huynh thu hồi lại Nguyệt Võng, kia là vì tên họ Diệp kia vẫn còn chưa có chết. Nguyệt Bán ông dùng đến bí pháp Nguyệt Thần tộc, rất dễ dàng liền xuyên qua được Nguyệt Võng cấm chế, đi vào bên trong, vừa xuất hiện, hắn là đưa ra một câu nói làm chấn động nhân tâm đến. Chương 1255, tự tạo nghiệp. Chỉ có thể chết, họ Diệp không có chết, sao có thể chứ? Bán ông trưởng lão, ngươi có nói nhầm hay không? Theo ta thấy là ngươi trông gà hóa quốc mất rồi. Không ít thánh vương của Nguyệt Thần tộc sau khi nghe xong lời nói của Nguyệt Bán ông, là không có tin tưởng đến, có người còn khinh thường ra mặt. Một kích kia vừa rồi của bọn họ, sử dụng chính là Nguyệt Thần tộc cấm pháp, uy năng gần chạm đến 100 triệu tòa thế giới chi lực. Ở tại cái kia lực lượng, dù là pháp tắc sơ kỳ viên mãn thánh vương cường giả cũng sẽ có khả năng chết thẳng cẳng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia Diệp Tử Phàm tuy có chút môn đạo, hạ phẩm thánh khí thân thế là không có tồi, nhưng để nói y có thể là pháp tắc sơ kỳ viên mãn thánh vương, hoặc giả là hạ phẩm thánh khí cao cấp cấp bậc để chống lại một kích khủng bố kia, không có mấy ai trong bọn họ có thể tin tưởng. Bán ông, ngươi là dựa vào cái gì nói Diệp Tử Phàm tên kia còn sống? Đè ép mọi âm thanh phản đối của mọi người lại, Nguyệt Bán Quân bình tĩnh lên tiếng hỏi Nguyệt Bán ông. Người huynh đệ cùng họ này của mình tính cách hắn cũng là có phần hiếu biết, sẽ không có bắn tên không có mục đích. Hắn để cho Nguyệt Bán ông ra đại diện cho Nguyệt Thần tộc, chính là vì tính cách cẩn trọng cùng quan sát tỉ mỉ này của y. Lần này chuyện, hắn cũng rất là ngạc nhiên, rõ ràng hắn đã nhìn thấy tên họ Diệp kia ta thành mây khói ngay trước mắt của mình, hơn nữa xung quanh nơi đây cũng là có chứa tử khí, là người chết sau khi để lại, Nguyệt Bán Quân hắn tuyệt đối không có nhìn lầm. Chỉ là dù không có tin Diệp Tử Phàm còn sống, nhưng mà người huynh đệ này của mình lên tiếng, hắn cũng muốn xem y có cao kiến gì. Đại ca, huynh đã quên không lâu trước đây tên họ Diệp kia là thoát khỏi lòng bàn tay của ta như thế nào rồi sao? Nguyệt Bán ông rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắc nhở mọi người nhớ chuyện cách đây không lâu mới vừa xảy ra. Khi ấy hắn cũng là chắc chắn 100% Diệp Tử Phàm sẽ chết dưới một chiêu Nguyệt Thần đao trảm của mình, nhưng mà kết cục thì như thế nào? Họ Diệp kia vẫn là xuất hiện tại đây, hắn vẫn là phải ăn một cú lửa thiên nguyên kỷ. Giờ đây tên họ Diệp này muốn xài lại chiêu số cũ để qua mặt hắn, hắn có thể nói cho tên họ Diệp kia biết, đó là môn cũng không có. Nguyệt Bán ông hắn chỉ bị lừa một lần, tuyệt đối không thể nào bị lừa thêm lần thứ hai. Cũng không phải là không có lý, nghe Nguyệt Bán ông nhắc lại chuyện này, Nguyệt Bán Quân là gật đầu đồng ý. Hiện tại hắn là dừng hẳn ấn quyết thu hồi lại Nguyệt Võng, tên họ Diệp này rất là nhiều mưu ma trước quỷ, ngày nào không thể chứng minh y đã chết, hắn là không thể nào thu hồi cái này Nguyệt Võng cho được. Bán ông trưởng lão, đây cũng chỉ là suy đoán phiến diện của nhà ngươi mà thôi, dù là Nguyệt Bán ông dẫn chứng lý do lúc trước Diệp Tử Phàm dùng chiêu kim thiền thoát xác chạy trốn, thế nhưng vẫn là có không ít thánh vương cường giả không mấy tin tưởng vào lời nói của Nguyệt Bán ông. Người vừa lên tiếng Nguyệt Hạ Dương chính là đại biểu cho phe phản đối nói. Theo như hắn thấy, tình cảnh tại Nguyệt Thần tộc bí cảnh đại môn cùng với lại nơi cơ nguyên đại lục không hề giống nhau. Tại nơi Nguyệt Thần tộc bí cảnh, ra tay với lại Diệp Tử Phàm là Nguyệt Bán ông. Một tôn thánh vương cường giả như tính lên cũng chỉ là tại hàng trung lưu của Nguyệt Thần tộc, Diệp Tử Phàm tên kia có sử dụng một ít không trong sáng thủ đoạn để có thể qua mặt Nguyệt Bán ông cũng không phải là không thể. Nhưng là nơi đây cơ nguyên đại lục hoàn cảnh là khác xa, 18 người bọn họ liên hợp thi triển cấm pháp, thế gian rất ít thánh vương có thể chống lại được. Hơn nữa tử khí của tên Diệp Tử Phàm để lại nơi đây cũng vô cùng nồng đậm, điều này chứng tỏ Diệp Tử Phàm không còn có khả năng sống sót. Như Diệp Tử Phàm có dùng những trò vặt như tại Nguyệt Thần tộc bí cảnh, bọn họ liền sẽ phát hiện ra ngay, đừng có nên quên tại nơi đây không chỉ có Nguyệt Hạ Dương hắn, mà còn có một đại cao thủ như Nguyệt Bán Quân. Chỉ cần có một tia dị thường, sao có thể qua mặt được y cho được. Ầm ầm, đại ca, các vị, sở dĩ ta nói chắc chắn cái tên họ Diệp kia vẫn chưa chết, là còn có một nguyên nhân quan trọng nữa. Nguyệt Bán ông không có chính diện trả lời Nguyệt Hạ Dương, mà là dùng chiêu thức hư không nhiếp vật, trong nháy nháy, trong tay của hắn là xuất hiện một người, người này đối với tất cả bọn họ không có ai xa lạ gì. Kia là không lâu trước đây bị Diệp Tử Phàm đánh bay đi không biết sống chết Nguyệt Bán Minh. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, họ Diệp kia, người đường đường là thánh vương cường giả, dùng chiêu trốn chui trốn nhủi như chuột nhắt thì có gì là anh hùng, lập tức chạy ra đây cùng đại gia đại chiến 300 hiệp. Nguyệt Hạ Dương giận dữ thái quá, đem một vùng hư không nơi đây hủy diệt, lớn tiếng kêu gào nói. Thứ nhất lý do Nguyệt Bán Ông đưa ra, hắn còn chưa có tin tưởng lắm, vì như hắn từng nói phía trên, khi ấy Nguyệt Bán Ông cũng chỉ xuất ra giới vực của mình, cùng với lại Nguyệt Bán Ông thực lực cũng không phải quá cao, họ Diệp kia có thể dựa vào một ít thủ đoạn hay bí pháp rời đi cũng không có gì lạ. Nhưng nơi đây là có cường đại hơn ngàn lần giới vực của Nguyệt Bán Ông Nguyệt Võng không gian, cùng với lại tổng hợp thực lực bọn họ cấm pháp bọn họ một kích, hắn là không có tin tưởng họ Diệp kia có thể sống sót. Nhưng mà khi nhìn thấy cái này Nguyệt Bán Minh, hắn là đã tin tưởng, họ Diệp kia không có chết, một lần nữa lại dùng chiêu kim thiền thoái xác, qua mặt bọn họ mà thôi. Nguyên nhân sao? Rất là đơn giản, Nguyệt Bán Minh này hiện tại tuy bị đánh thương tích đầy mình, nhưng vẫn là không có chết, còn sống vô cùng tốt. Thường thì cấm chế chủ tớ, một khi chủ tử chết đi, người bị gieo cấm chế nô tài cũng sẽ chết theo, giờ đây Nguyệt Bán Minh không có vấn đề gì, chính là minh chứng rõ ràng nhất, cái này họ Diệp vẫn còn sống. Không những vậy, trong đầu của Nguyệt Bán Minh hiện tại còn có một cái ấn ký vô cùng sinh động, nó chưa từng mất đi, càng là chứng minh, họ Diệp kia còn chưa có chết. Hạ Dương trưởng lão, không cần quá tức giận, họ Diệp kia chưa có chết, nhưng mà hắn vẫn là còn chưa thể rời khỏi Nguyệt Võng không gian. Nguyệt Bán Ông không có giận dữ như Nguyệt Hạ Dương, hắn đã ăn mệt trong tay Diệp Tử Phàm kia một lần, sẽ là bình tĩnh cùng cơ trí hơn. Với lại Diệp Tử Phàm kia không có bị diệt qua một kích Nguyệt Thần cấm pháp kia, đối với lại Nguyệt Thần tộc bọn họ cũng không phải là tệ lắm. Chỉ ít cái kia trấn tộc chi bảo của bọn họ là Nguyệt Hồn Thánh Ngọc không có bị hủy diệt, còn có cơ hội để thu lại Nguyệt Hồn Thánh Ngọc một cách nguyên vẹn, đưa nó hồi lại Nguyệt Thần tộc. Bán Ông trưởng lão, ngài nói không sai, ta là có chút không kiểm soát được bản thân. Nguyệt Hạ Dương gật đầu, Diệp Tử Phàm hiện tại còn chưa thể rời khỏi Nguyệt Võng không gian, cái này không chỉ một mình Nguyệt Bán Ông biết mà hắn cũng là như thế. Nguyệt Võng không gian ngoài công năng giam cầm cùng ngăn cản thần niệm tra xét ra, nó còn có công năng cấm không? Nghĩa là tại bên trong Nguyệt Võng không gian, không thể nào phá không rời đi, hay là khai mở không gian chi môn. Với công năng này của Nguyệt Võng không gian, Diệp Tử Phàm kia có ba đầu sáu tay, cũng đừng mong có thể rời đi được. Trừ khi là Nguyệt Bán Quân thu hồi lại Nguyệt Võng không gian. Không còn Nguyệt Võng không gian giam cầm, mới có thể tự do thi triển các thủ đoạn phá không được. Ân, có lẽ đây cũng chính là điều mà tên họ Diệp kia mong muốn khi dùng chiêu kim thiền thoái xác này, đáng tiếc là chiêu thức này của hắn đã bị Nguyệt Bán Ông xuyên phá. Giờ đây họ Diệp chắc chắn là đang hận Nguyệt Bán Ông lắm đây. Nguyệt Hạ Dương trong lòng ác ý thầm nghĩ. Luyện thần đỉnh không gian bên trong, ầm ầm, thiên sát Nguyệt Bán Ông, lão tử kiếp trước cùng ngươi có thù hay là sao? Vì cái gì ngươi năm lần bảy lượt phá đi chuyện tốt của lão tử? Nguyệt Hạ Dương nói nhầm một câu, Diệp Tử Phàm bên trong luyện thần đỉnh hiện tại không phải là hận Nguyệt Bán Ông, mà là vô cùng hận, hắn như là muốn xẻ thịt uống máu Nguyệt Bán Ông một dạng. Chương 1256, 6 tháng sau. Diệp Tử Phàm nhớ lại, khi hắn đang nghĩ làm thế nào có thể thoát khỏi tình cảnh nan giải ngay lúc đó, khi mà hắn không thể làm gì đám người kia, đúng lúc này một kích hủy thiên diệt địa của đám người Nguyệt thần tộc kia đánh đến, nhanh trí hắn liền dùng một môn phân ảnh chi pháp học hội tại vạn tinh bí cảnh của Hoàng đế Đại Minh, hòa cùng với lại hóa hình khí tức, làm cho mình bị diệt một cách hết sức là chân thật. Nó còn thật hơn khi mà hắn tại Nguyệt thần tộc bí cảnh giả chết trong tay của Nguyệt Bán Ông chạy trốn nửa kia kia. Diệp Tử Phàm hắn là tốn bao nhiêu tâm huyết diễn xuất, cũng như là cái chiêu kim thiền thoái xác này, nghĩ đến chỉ kém một chút nữa, chỉ cần Nguyệt Bán Quân thu hồi lại Nguyệt Võng thánh khí kia, là hắn đã thành công. Nào có thể nghĩ đến, cái tên Nguyệt Bán Ông kia như là từ trên trời rơi xuống, chọc gậy bánh xe, làm cho bao nhiêu công sức của hắn liền đổ sông đổ bể. Cái kia Nguyệt Bán Ông, tuyệt đối Diệp Tử Phàm hắn sẽ không có bỏ qua cho y, như có cơ hội mà nói, tuyệt đối sẽ không để cho Nguyệt Bán Ông có con đường sống. Hừ... Trời tạo nghiệp còn có hy vọng sống, tự mình tạo nghiệp chỉ có con đường chết. Nguyệt thần tộc đám người các ngươi ta đã cho các ngươi một con đường sống, các ngươi lại không có chịu đi, như vậy cũng đừng có nên trách Diệp Tử Phàm ta độc ác. Diệp Tử Phàm hết nhìn khối kia hơn 100 mét Nguyệt Hồn Thánh Ngọc, lại dùng thần niệm quét ra ngoài kia xem đám người Nguyệt thần tộc chạy đông chạy tây tìm tung tích của hắn, hết sức là lạnh lùng lên tiếng. Từ khi bị Nguyệt Bán Quân phát hiện ra điểm yếu của mình, Diệp Tử Phàm là không có ý định cùng cái này Nguyệt thần tộc chơi đùa nữa. Suy nghĩ của hắn rất là rõ ràng, trong cái tình cảnh kia, hắn không có khả năng đánh thắng được Nguyệt thần tộc đám người, ngược lại với lực lượng phòng ngự có thể nói là vô địch của mình, đám người Nguyệt thần tộc kia cũng không thể làm gì hắn, đánh tiếp chỉ có khả năng là hắn đứng im làm bia đỡ đạn cho đám người kia công kích, nhưng đám người kia cũng không làm gì được hắn. Nhân cái cơ hội đám người Nguyệt thần tộc sử dụng cấm pháp, Diệp Tử Phàm có ý định rút lui, không có tính toán với Nguyệt thần tộc nữa. Chỉ là đám người Nguyệt thần tộc này quá mức ngu muội. Không có hiểu được lòng tốt của Diệp Tử Phàm hắn, một hai phải cùng hắn không qua được, như vậy cũng đừng có nên trách hắn đây. Ầm ầm, đại hắc, ta sẽ tại bên trong mộ đạo thất bế quan một thời gian. Giờ này 6 tháng sau, dù hoàn thành kế hoạch đặt ra hay không, cũng phải gọi ta xuất quan. Diệp Tử Phàm phất tay đem Nguyệt Hồn Thánh Ngọc đưa vào bên trong mộ đạo thất, trước khi đóng lại đại môn, không quên dặn dò Đại Hắc một tiếng. Diệp Tử Phàm đã quyết định, như đám người Nguyệt Thần tộc không biết điều muốn tìm đường chết, như vậy nên là toại nguyện cho bọn họ. Nhưng là hắn cũng biết, với thực lực cũng như thủ đoạn của hắn hiện nay, chống lại 19 tên Thánh Vương cường giả ngoài kia là điều không có thực tế. Không còn cách nào khác, hắn là phải tăng lên thực lực của mình, bế quan luyện hóa Nguyệt Hồn Thánh Ngọc là điều không thể nào tránh khỏi. Chờ hắn đại công cáo thành xuất quan sau, cũng là ngày tàn của đám Nguyệt Thần tộc này. Vâng, chủ nhân, Đại Hắc bên ngoài ngộ đạo thất cung kính lên tiếng hồi đáp. Đại Hắc là biết rõ, Diệp Tử Phàm vì sao lại bảo hắn 6 tháng sau dù có thành công hay không cũng phải gọi y ra. Đây không phải là thời gian mà Diệp Tử Phàm đã hẹn với lại Thanh Lôi Thánh Vương hay là sao? Hắn nhớ đó cũng là thời điểm thiên táng cổ địa gần mở ra tháng ngày, dù không có ước hẹn với lại Thanh Lôi Thánh Vương. Vị chủ nhân này của hắn cũng sẽ không có bỏ qua cho chuyến hành trình thu thập tài nguyên trong thiên táng cổ địa lần này của mình. Thật là một đám ngu ngốc không biết sống chết. Đại Hắc nhìn ra bên ngoài kia, cũng như Diệp Tử Phàm, hắn cũng là hừ lạnh một tiếng nói. Đại Hắc là biết, vị kia chủ nhân của mình lần này thật sự là đã động hỏa khí, một khi ngài ấy từ ngộ đạo thất đi ra, cũng là ngày tàn của 19 tên Thánh Vương cường giả này. Theo như hắn tính, nếu thuận lợi mà nói, vị kia chủ nhân sau khi thôn phệ Nguyệt Hồn Thánh Ngọc sau, sẽ làm cho thánh hồn đột phá 5 mét đại quan, lao lên 5 mét 9 cũng không phải là không có khả năng. Khi đó thực lực của ngài ấy sẽ có bước tiến cực kỳ khủng bố, đám người ngoài kia không có một ai có khả năng chống lại được ngài ấy, diệt phong chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đám người kia không có cảm nhận được tử thần đang dần vẫy gọi, vẫn là vô tri nghĩ mình có thể trưởng khống mọi thứ, đây mới gọi là chân chính không biết sống chết, hãy chờ mà xem đi. Đại Hắc gằn giọng nghĩ, 6 tháng sau, Nguyệt Võng không gian, ầm ầm. Khốn kiếp, họ Diệp kia, ngươi là muốn làm con rùa rút đầu cho đến khi nào? Lần này đến lượt Nguyệt Bán Ông không kiềm chế được giận dữ trong lòng, phát tiết ra bên ngoài, nhưng là chỉ làm cho không gian nơi đây vỡ vụn từng cơn, cũng không có cái viên nào tinh thần cho hắn đánh cả. Đơn giản là vì đại đa số tinh thần tại đây có không bị ảnh hưởng của đại chiến Nguyệt Thần tộc 18 tên Thánh Vương cường giả cùng với lại Diệp Tử Phàm 6 tháng trước, thì cũng đã bị những tên Thánh Vương cường giả kia phá đi để tìm kiếm tung tích của Diệp Tử Phàm mất rồi. Không nữa thì cũng là bị những tên kia Thánh Vương nóng tính hơn hắn nhiều hủy đi, không xó đến phiên hắn ra tay phá hủy. Có khi nào họ Diệp kia đã rời khỏi nơi đây rồi hay không? Nguyệt Hạ Dương có điều nghi hoặc lên tiếng nói, cũng không thể trách Nguyệt Hạ Dương hắn có cái ý nghĩ kia, 6 tháng thời gian, suốt 6 tháng thời gian qua, bọn họ không ăn không nghĩ ra sức tìm kiếm tung tích của tên họ Diệp Thánh Vương kia, bọn họ 19 người là lục tung mọi ngõ ngách của cái hằng nguyên tinh vực này cùng vài cái xung quanh đây. Nhưng đổi lại kết quả cũng chỉ có một, đó là không có ai phát hiện ra tung tích của họ Diệp kia đâu. 19 người bọn họ giả soát kỹ đến nỗi, một hạt bụi trôi qua bọn họ cũng phải xem xét đến mấy lần, nhưng vẫn là vô vọng. Thế cho nên hắn mới có cái giả thuyết, có thể Diệp Tử Phàm kia đã rời khỏi Nguyệt Võng không gian từ lâu rồi, bằng cái gì phương pháp, bọn họ không có nghĩ ra mà thôi. Không thể nào, Nguyệt Võng không gian này ngay cả Phàm Thể Thánh Hoàng cũng không thể rời khỏi, họ Diệp kia chỉ là Thánh Vương, càng là không thể. Nguyệt Bán Quân lắc đầu phản bác cái nghi vấn vừa rồi của Nguyệt Hạ Dương. Nguyệt Võng này tổ tiên bọn họ đã từng thí nghiệm qua, dùng một tôn Phàm Thể Thánh Hoàng nhốt vào bên trong, kết quả cái kia Thánh Hoàng dùng biện pháp gì cũng không thể nào rời đi, sau cùng phải dùng đến một kiện trung phẩm thánh khí đại đao mới có thể rạch phá một góc nhỏ của Nguyệt Võng rời khỏi. Cái kia Diệp Tử Phàm không phải là Thánh Hoàng, cũng không khả năng có một kiện trung phẩm thánh khí, như thế làm sao có thể rời khỏi được Nguyệt Võng không gian. Đặt giả thuyết cái tên họ Diệp kia có trung phẩm thánh khí đi, một khi tên đó phá Nguyệt Võng, hắn đây là chủ nhân của Nguyệt Võng liền có thể nhận biết được, nhưng đến giờ hắn không nhận ra Nguyệt Võng có bất kỳ phản ứng gì, cho nên hắn chắc chắn họ Diệp kia là chưa rời khỏi nơi đây. Nhưng mà cứ tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng như thế này cũng không phải là cách hay a. Nguyệt Hạ Dương rất là bất đắc dĩ lên tiếng, chứng minh được họ Diệp kia còn sống thì như thế nào? Chứng minh được họ Diệp kia còn tại Nguyệt Võng không gian này thì đã làm sao? Bọn họ đã là thử hết mọi biện pháp, nhưng vẫn là không có tìm ra tung tích của hắn, cứ tiếp tục như thế này, rất là không ổn. Nên nhớ rằng nơi đây là triều tịch thánh cung quản hạt địa bàn, người qua lại cũng không phải là ít, nhưng một khi có tên nào đuôi mù tu luyện giả nghi hoặc khu vực nơi đây có điều không đúng hội báo đi lên, khi ấy bọn họ đối mặt không phải là một tên phàm thể thánh vương họ Diệp này đâu, mà là linh thể, đạo thể thánh vương của triều tịch thánh cung, cao hơn nữa là thánh hoàng cường giả cũng không phải là hiếm lạ. Tại nơi đây mọi người rất là nguy hiểm. hơn nữa nên nhớ tất cả 19 tên thánh vương cường giả của Nguyệt thần tộc bọn họ đang tại nơi đây. Nguyệt thần tộc bí cảnh bên kia bây giờ lực lượng phòng ngự vô cùng hư không, họa may nơi đó xuất hiện một tôn thánh vương cường giả, Nguyệt thần tộc bọn họ liền là phải đối diện với nguy cơ diệt tộc a. Chương 1257, tổn thất thánh vương. Xoẹt, Bán Minh, người tại bên cạnh họ Diệp kia một thời gian, có biết là tên kia có loại nào bảo vật hay thủ đoạn lợi hại gì hay không? Nguyệt Bán ông hư không nhiếp Phật, đem Nguyệt Bán Minh nắm tại trong tay thêm một lần nữa, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Hắn hiện tại tuy biết Diệp Tử Phàm không có chết, thậm chí là còn chưa có rời khỏi Nguyệt Võng không gian nơi đây, nhưng là hắn cùng mọi người đã làm tất cả mọi thứ rồi, vẫn là tốn công vô ích. Không nghĩ ra được biện pháp hay, Nguyệt Bán ông liền là đánh chủ ý lên cái này tôn tử Nguyệt Bán Minh. Tên này đã bị họ Diệp kia giao cấm chế lợi hại, nghĩ đến cũng là biết được không ít bí mật của y, trong cái này hoàn cảnh, hắn cũng chỉ thêm một lần tham khảo xem như thế nào mà thôi. Các vị lão tổ tông, thật sự xin lỗi, Bán Minh là không có biết bao nhiêu về vị kia chủ nhân. Nguyệt Bán Minh cũng như lần trước vậy, cung cung kính kính thi lễ với lại 19 tôn thánh vương cường giả của Nguyệt thần tộc. Không, bây giờ chỉ còn 18 tôn mà thôi, chỉ là câu trả lời của hắn vẫn là trước sau như một mà thôi. Hắn đây nói cũng hoàn toàn là sự thật, hắn chỉ mới bị Diệp Tử Phàm bắt làm nô lệ không quá mấy ngày mà thôi, những bản lĩnh cũng như là thủ đoạn của Diệp Tử Phàm như thế nào, hắn làm sao có thể rõ ràng được. Vốn dĩ hắn muốn hội báo với lại những tôn này thánh vương là Diệp Tử Phàm có một cái không gian khá lợi hại. Chỉ là nghĩ lại, hắn cũng đành thôi, thế giới không gian thôi mà, bất kỳ một tôn nào thánh vương cường giả cũng đều sẽ có, Diệp Tử Phàm có cũng không phải là hiếm lạ cái gì. Nói ra cái này thế giới không gian, không chừng các lão tổ tông của hắn tại nơi đây sẽ cho Nguyệt Bán Minh hắn thần kinh có vấn đề cũng nên. Tại thời gian quá ngắn bên cạnh Diệp Tử Phàm như thế, ngoại trừ hắn cảm thấy cái kia không gian khá lợi hại ra, thú thật những cái khác hắn là không có biết được. Hay là nói đúng hơn, Nguyệt Bán Minh hắn còn chưa đủ tư cách để biết đến trình tự cao hơn. Ngươi không biết thì giữ ngươi lại có ích lợi gì. Nguyệt Hạ Dương rất là điên tiết, rất là muốn một kích đem cái này bất hiếu con cháu diệt đi cho đỡ phiền. 6 tháng qua, không tìm được Diệp Tử Phàm, trong lòng của hắn đã chất chứa một cổ hỏa khí vô cùng lớn, chỉ chờ đợi có cơ hội phát ra mà thôi. Nhìn cái này Nguyệt Bán Minh, bị họ Diệp kia khống chế lấy đi Nguyệt Hồn Thánh Ngọc không nói, nhưng hỏi đến cái gì tên này cũng là nói không biết. Lập đi lập lại nhiều lần như thế, hắn như thế nào có thể kiềm chế cho được. Hạ Dương trưởng lão, ngài hãy bình tĩnh lại một chút đi. Nguyệt Bán Quân nhẹ nhàng ngăn cản cái này Nguyệt Hạ Dương chuẩn bị bão nổi. Nguyệt Bán Quân biết hiện tại không chỉ một mình Nguyệt Hạ Dương trong lòng không thoải mái, mà những người còn lại, bao gồm cả Nguyệt Bán Quân hắn bên trong lòng thật sự là bất an khó chịu. Dù là thế, hắn cũng là phải ngăn cản cái này Nguyệt Hạ Dương cũng như những người khác có ý định ra tay với lại Nguyệt Bán Minh. Không chỉ vì Nguyệt Bán Minh cái này tiểu tử có huyết mạch thân cận với lại Nguyệt Bán Quân hắn cho nên hắn mới ngăn cản Nguyệt Hạ Dương cũng như mọi người, mà là hắn biết Nguyệt Bán Minh này nói không hề sai, y là không biết nhiều về họ Diệp kia là một sự thật. Chuyện này hoàn toàn là nằm trong suy đoán của hắn, Nguyệt Bán Minh cao lắm cũng chỉ là một tên gia nô, một tên khí tử, họ Diệp kia làm sao có thể tiết lộ nhiều bí mật của mình cho Nguyệt Bán Minh biết được. Chưa nói đến, vì tra khảo Nguyệt Bán Minh, Nguyệt thần tộc bọn họ còn là tổn thất một tên thánh vương cường giả nữa đâu. Ai biết họ Diệp kia sẽ còn để lại tay chân gì trên người Nguyệt Bán Minh hay là không? Không thôi ta đem cái này Nguyệt Bán Minh ra siêu hồn. Nguyệt Hạ Dương vẫn là không có bỏ qua cho Nguyệt Bán Minh, tên này Nguyệt Bán Minh dù là bị ép buộc, nhưng mà dù sao cũng đã đem thánh vật của Nguyệt thần tộc bọn họ lấy đi cho người ngoài, tội lỗi của Nguyệt Bán Minh dù cho có phải bị trừ hồn luyện phách, cũng là không có quá đáng chút nào. Như vậy rất tốt, Hạ Dương trưởng lão, nếu như vậy ngươi nên ra tay đi nha. Nguyệt Bán ông nghe Nguyệt Hạ Dương ra cái kia chủ ý thêm một lần nữa, liền là lạnh lùng nhìn hắn nói một câu. Cái này, thôi bỏ đi, Nguyệt Hạ Dương gương mặt biến ảo liên hồi, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể thở dài từ bỏ. Siêu hồn của Nguyệt Bán Minh, tất cả bọn họ đều là có nghĩ qua, lần trước tra hỏi cũng đã sử dụng một lần, chỉ là đáng tiếc phương pháp kia không được. Người ra tay siêu hồn Nguyệt Bán Minh là thánh vương thực lực xếp hàng tại giữa đám bọn họ. Tên kia tay không lâu thì lại ôm đầu kêu la thảm thiết, quan sát mới thấy thánh hồn của y là bị tổn thương nghiêm trọng, dù bọn họ hết sức ra tay cứu giúp, nhưng mà cũng không làm nên trò trống gì. Hiện tại đang điên điên khùng khùng vui đùa tại bên kia, trừ khi là có được Nguyệt Hồn Thánh Ngọc, mới có hy vọng đem thương thế của tên kia trị khỏi, nếu như không, cả đời cũng chỉ là như vậy mà thôi. Có cái tấm gương của Nguyệt Tiến Linh kia phía trước, hắn nào có dám đi theo bước, Nguyệt Hạ Dương hắn cũng không muốn cả đời này làm một người điên. Phốc, nguy rồi, Nguyệt Hồn Thánh Ngọc, Bán Ông trưởng lão, người bị làm sao vậy? Đang yên đang lành cái tôn này lão đại bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, còn nói cái gì Nguyệt Hồn Thánh Ngọc lời nói, làm cho tất cả mọi người đều là một phen sốt sắng. Đôi người tại đây có lẽ có không ít người không ưa Nguyệt Bán Ông cho lắm, nhưng mà không thể phủ nhận y là người có công lao khá lớn đối với lại Nguyệt Thần Tộc, là người thay mặt bọn họ giải quyết mọi công việc bên trong cũng như nguy cơ đến từ bên ngoài của Nguyệt Thần Tộc, để cho đám người bọn họ có thể chuyên tâm tu hành hàng trăm triệu năm qua. Không có Nguyệt Bán Ông, bọn họ có khả năng sẽ gặp phiền toái không hề nhỏ, cả Nguyệt Thần Tộc cũng sẽ gặp không may. Họ Diệp kia đã hủy đi Nguyệt Hồn Thánh Ngọc của chúng ta rồi. Đẩy ra đám người quan tâm mình ra, Nguyệt Bán Ông chỉ là ngắn gọn nói một câu. Nguyệt Hồn Thánh Ngọc nói là bảo vật của Nguyệt Thần Tộc, nhưng là do chính Nguyệt Bán Ông hắn quản chế, đây là vì hắn là người đại diện của Nguyệt Thần Tộc nguyên nhân. Đề phòng nó có chuyện xảy ra, hắn là trồng lên đó vô số cấm chế, để cho dù nó có tại nơi đâu hắn cũng có thể biết được. Như lần này Nguyệt Bán Minh lấy đi Nguyệt Hồn Thánh Ngọc rời đi một dạng, hắn dù là biết nhưng cũng sẽ để cho Nguyệt Bán Minh làm như thế, là vì hắn biết được, Nguyệt Hồn Thánh Ngọc sẽ không thể nào thoát khỏi bàn tay của mình. Đến khi Nguyệt Bán Ông hắn tại nơi đây, hắn lần đầu tiên trong đời có một cái cảm giác không chắc chắn, nhất là khi họ Diệp kia biến mất, cảm giác không nắm chắc càng cường liệt hơn, vì hắn phát hiện ra mình không còn có khả năng cảm nhận được Nguyệt Hồn Thánh Ngọc vị trí nữa. Thế cho nên hắn mới quyết tâm bằng mọi giá phải diệt cho được tên họ Diệp này, vì hắn thấy tên này thật sự là quá mức nguy hiểm. Cảm giác kia của Nguyệt Bán Ông hắn hoàn toàn là chính xác, lúc vừa rồi đây, hắn là cảm nhận tinh thần đau nhói, như hắn tính không sai mà nói, những cấm chế của mình đánh lên trên Nguyệt Hồn Thánh Ngọc đã bị họ Diệp kia hủy diệt mất rồi. Cấm chế của hắn hoàn toàn bị hủy diệt, như vậy chỉ có hai khả năng, một là Nguyệt Hồn Thánh Ngọc đã bị người ta phá hủy, hai nữa là đã bị người khác luyện hóa mất, dù khả năng nào đi chăng nữa, thì cái khối kia Nguyệt Hồn Thánh Ngọc đã không còn thuộc về Nguyệt Thần Tộc bọn họ nữa. Họ Diệp kia đã ra tay, chúng ta ứng phó như thế nào? Nguyệt Bán Ông không có nói Nguyệt Hồn Thánh Ngọc vì cái gì bị hủy, nhưng trong này người tất cả đều là biết, người hủy đi Nguyệt Hồn Thánh Ngọc chính là họ Diệp Thánh Vương kia. Tên này tại trong Nguyệt Võng không gian thấy bọn họ không để cho hắn rời đi, liền là đem Nguyệt Hồn Thánh Ngọc hủy diệt, mục đích là muốn trừng phạt cũng như là uy hiếp bọn họ. Ý của tên họ Diệp kia như không thả mình ra, có thể hắn sẽ làm chuyện còn kinh khủng hơn nữa, như là dùng chiêu Ngọc Thạch Câu Phần chẳng hạn. Chương 1258, Đại Hiển Thần Uy. Đây là ý chính của họ Diệp kia muốn nhắn nhủ đến bọn họ thông qua việc hủy diệt đi Nguyệt Hồn Thánh Ngọc. Họ Diệp kia vốn là một kiện thánh khí sống, như y tự bạo mà nói, nghĩ đến cái khả năng này, Nguyệt Hạ Dương đám người không rét mà run. Như thật họ Diệp làm như thế, trong đây 19 người bọn họ, có thể sống sót được rời khỏi đây, tuyệt đối không quá 3 người, một cái tỷ lệ tử vong làm cho không ít người lạnh gáy. Khụ, khụ, chúng ta rời khỏi nơi đây, đem Nguyệt Võng hồi lại Nguyệt Thần Tộc. Nguyệt Bán Quân cũng là cảm nhận xung quanh áp lực đè nén, thả ra thần niệm hết công suất để phòng họ Diệp kia trả thù. Đối với lại mọi người xung quanh nói, Đại trưởng lão Anh Minh, chúng ta nên là làm như thế này từ sớm rồi, tất cả mọi người trong lòng đều âm thầm nghĩ. Bọn họ rất là sợ họ Diệp kia tự bạo, thế nhưng mà đồng thời cũng không muốn buông tha cho tên họ Diệp kia, như thế phương pháp của Nguyệt Bán Quân đưa ra là hợp lý nhất rồi. Rời khỏi nơi đây là bỏ đi được uy hiếp tử vong rình rập đến từ tên họ Diệp. Nhưng bọn họ sẽ không thả y ra, giam cầm y tại bên trong Nguyệt Võng không gian mãi mãi, dù cho họ Diệp kia có tự bảo, cũng không thể làm được cái gì. Phải biết Nguyệt Võng không gian đây là có thể so sánh với lại một kiện trung phẩm thánh khí, họ Diệp kia có làm gì, cũng sẽ không thể nào làm cho nó tổn hại mảy may. Được, chúng ta nhanh ấn pháp quyết rời khỏi nơi đây. Giọng nói lần này của Nguyệt Bán Quân mọi người nghe được có chút dồn dập, như là đang lo sợ cái gì. Nguyệt Bán Quân cũng không hiểu vì cái gì mình lại có cảm giác lo lắng như thế này nữa, chỉ là sau khi cảm ứng được Nguyệt Hồn Thánh Ngọc không còn, cảm giác nguy cơ không hiểu như thế nào càng lúc càng tăng, đến bây giờ thì càng thêm mãnh liệt. Hắn có cảm giác như mình còn tại bên trong Nguyệt Võng không gian này một giây phút nào nữa thôi, mình có thể ngay lập tức mất mạng, nên là hắn không thể không gấp. Chúng ta đi thôi, 17 tên Thánh Vương cường giả còn lại nắm cái tên điên khùng Nguyệt Tiến Linh ấn động pháp quyết. Bọn họ nhận ra Nguyệt Bán Quân đang lo sợ, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Nguyệt Bán Quân sợ họ Diệp kia bỗng nhiên tự bạo bất kỳ lúc nào, làm cho bọn họ trở tay không kịp chết oan chết uổng mà thôi. Nhất là đến hiện tại không có ai phát hiện tung tích của họ Diệp kia đâu, như tên kia tại bên cạnh. Tại bên cạnh, nghĩ đến cái này, không ít người càng thêm run sợ, tăng nhanh tốc độ ấn động pháp quyết. Các ngươi không phải muốn tìm ta hay là sao? Vì cái gì muốn rời đi nhanh chóng như vậy? Họ, Diệp, đang ẩn động pháp quyết rời khỏi Nguyệt Võng không gian đám Nguyệt Thần Tộc Thánh Vương. Nghe cái kia âm thanh liền là khựng cả lại, 18 người trừng mắt thật lớn nhìn cái người mà mình tìm kiếm 6 tháng qua họ Diệp Thánh Vương kia, hiện đang cách đám người mình không đếm 10 dặm khoảng cách. không ai tiếp tục sử dụng pháp quyết rời đi cái này nguyệt võng không gian nữa. Bọn họ phát hiện mình đã bị khí thức của họ Diệp Thánh Vương này phong tỏa, với cái khoảng cách gần như thế kia, như bọn họ còn làm bất kỳ một động tác thừa nào, liền sẽ cách cái chết không hề xa. Ha ha ha, gặp lại ta các người đâu cần phải kinh ngạc như vậy. Diệp Tử Phàm cười, nhưng nụ cười của y mang lại cho người ta cảm giác ớn lạnh, như là có gió âm ti thổi ngang qua đây, 19 tên Thánh Vương cường giả của Nguyệt Thần tộc không khỏi đánh một cái rùng mình đến. Diệp Tử Phàm, ta đại công cáo thành, ngày tàn của Nguyệt Thần tộc các ngươi là đã đến rồi. Đưa ánh mắt chăm chú nhìn qua, Diệp Tử Phàm lạnh lẽo nói. Không có sai, bế quan 6 tháng thời gian, Diệp Tử Phàm hắn không chỉ thành công đột phá thánh hồn cảnh giới, mà còn là có đại đột phá, chẳng những đã xông phá 5 mét đại quan cái này bình cảnh, mà còn là đạt đến 5 mét 9. 5 mét 9 thánh hồn, đây là cảnh giới cao nhất mà Diệp Tử Phàm hắn có thể đạt được rồi, lên cao nữa, chính là 6 mét thánh hồn. Cái kia là thuộc về thánh hoàng cấp độ, hắn bị hạn chế bởi cảnh giới quá thấp, nên là sẽ không thể nào đạt đến cái kia độ cao. Hơn nữa dù có không bị hạn chế bởi cảnh giới đi chăng nữa, hiện tại hắn cũng là không có tài nguyên để mà đột phá 6 mét thánh hồn. Cái kia lần này hắn tuy đạt đến chí cao thánh vương thánh hồn cảnh giới, nhưng mà cái giá bỏ ra cũng là không hề nhỏ một chút nào, 100 mét vuông khối kia nguyệt hồn thánh ngọc đã bị hắn tiêu hao sạch sẽ, giờ đây bảo vật tăng trưởng thánh hồn hắn là không còn một mảnh. Lúc hắn thành công đưa thánh hồn đến 5 mét 9, cũng là lúc đại hắc tên kia vào đánh thức hắn. Thời gian không dài không ngắn, vừa đúng 6 tháng thời gian, cũng là đến lúc hắn nên rời khỏi nơi đây hồi triều tịch thánh cung theo như lời hứa với lại Thanh Lôi Thánh Vương kia rồi. Nhưng mà trước khi đi, hắn cũng là phải tranh thủ dọn dẹp một đám nguyệt thần tộc này cái đã, những tên này mấy tháng qua làm cho hắn khổ sở cũng như là, mất mụn, thái quá, nên là thời điểm tìm mấy tên này tính sổ rồi đây. Ầm ầm, họ Diệp kia, a, phốc, Nguyệt Bán Ông là từ trong kinh sợ phản ứng lại đây, hắn là muốn tranh giành ra tay trước một bước. Trước có thể trấn trụ cái này họ Diệp, sau liền có thể làm cho tất cả mọi người lấy lại tin tưởng vốn có. Lớn nhất là Nguyệt Bán Ông không có tin tưởng Diệp Tử Phàm trong thời gian mấy tháng có thể có được cái gì tiến bộ, khả năng cái này họ Diệp chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi, rất có thể cũng như mấy tháng trước, có một thân man lực nhưng mà không thể nào sử dụng ra được, đến cuối cùng không phải là làm bao cát cho Nguyệt Thần tộc đám người bọn họ luyện tay. Mang theo hoài bảo rất là lớn, chỉ là đáng tiếc, Nguyệt Bán Ông chỉ vừa cử động, liền là không hiểu nỗi trúng chiêu. Hiện tại đang là ôm đầu đau đớn. Dầm dầm, ngươi là Nguyệt Bán Ông đi, thực lực không bao nhiêu, nhưng bản lĩnh gây chuyện thì lại quá nhiều. Diệp Tử Phàm hư không nhiếp vật, đem cái tên Nguyệt Bán Ông đang ôm đầu như con tôm tại đằng kia vào trong tay, lạnh nhạt lên tiếng nói. 19 tên Thánh Vương cường giả này, khi vừa mới xuất hiện, hắn đã dùng lĩnh vực tỏa định vị trí của bọn chúng, nhất cử nhất động của tất cả, đều không thể nào qua mặt được hắn. Cái này Nguyệt Bán Ông khí thế vừa ra, hắn liền là đã biết, cũng là tiên phát chế nhân. Dùng thánh hồn công kích, đem tên này đánh ra thành bộ dạng như là hiện tại. Khục, khục, đại nhân, tha mạng, bị Diệp Tử Phàm đem cái cổ của mình bóp chặt, còn là thánh hồn đang đau đớn như là bị cực hình thiên đao vạn quả, phải là khó khăn lắm, Nguyệt Bán Ông mới nói nên được những lời như thế kia. Mọi người cẩn thận, cái này họ Diệp đã có thể công kích từ xa. Nguyệt Bán Ông rơi vào trong tay của Diệp Tử Phàm, hắn là dự cảm mình sống không được bao lâu, vẫn là cố gắng làm một cái gì đó cho Nguyệt Thần tộc. Dùng hết toàn bộ thực lực truyền âm cảnh báo cho những người còn lại, chính là việc duy nhất hắn có thể làm được bây giờ. Bán quân trưởng lão, ngươi thấy như thế nào? Hạ Dương trưởng lão, ta chỉ có thể nói hai từ, khủng bố. Nguyệt Bán Quân dùng thần niệm truyền âm trả lời Nguyệt Hạ Dương. Không cần Nguyệt Bán Ông dùng thần niệm truyền âm nhắc nhở, Nguyệt Bán Quân hắn cũng như là những người còn lại của Nguyệt Thần tộc đều là biết, họ Diệp này có thể công kích từ xa được rồi. Không những vậy, dựa vào thảm trạng của Nguyệt Bán Ông vừa rồi kia, hắn còn nhận biết họ Diệp kia ra tay chính là thánh hồn công kích chiêu số. Loại này thánh hồn công kích, từng là đặc sản của Nguyệt Thần tộc bọn họ, chỉ cần lướt nhìn qua, hắn là nhận ra ngay. Hơn nữa hắn còn biết, thực lực thánh hồn của họ Diệp kia còn hết sức là khủng bố, hơn xa bất kỳ tổng hòa thánh hồn chi lực mà 18 người bọn họ hợp lại là đằng khác. Nguyệt Thần tộc bọn họ chuyên về thánh hồn công kích một khóa, nhưng đồng thời cũng là bảo hộ thánh hồn cũng thuộc loại nhất lưu trên thế gian này, công pháp bảo hộ thánh hồn, không một đệ tử nào của Nguyệt Thần tộc không tu hành qua. Nguyệt Bán Ông là thánh vương cường giả, tu vi về môn này hộ pháp thánh hồn tạo nghệ vô cùng cao siêu, có thể đứng nhất nhì trong những tôn thánh vương cường giả Nguyệt Thần tộc, hắn cũng tự nhận không bằng. Về khí đạo, pháp tắc hắn có phần cao hơn Nguyệt Bán Ông, về khoản này ra tay trấn áp Nguyệt Bán Ông là không khó. Nhưng muốn dùng thánh hồn công kích thắng được Nguyệt Bán Ông hắn là không có cái kia bản lĩnh. Họ Diệp này có thể nhẹ nhàng như không làm được như thế kia, thực lực của y không phải hai từ khủng bố là có thể hình dung được đâu. Chương 1259, sinh tử khó lường. Lần này sinh tử khó liệu, Nguyệt Hạ Dương trong lòng vô cùng là bi quan nghĩ, họ Diệp kia chỉ có một cái hạ phẩm thánh khí chi thân, bọn họ cũng không thể nào làm gì được y, giờ đây còn có thể công kích từ xa, còn là cường đại nhất thánh hồn công kích, bọn họ phải như thế nào đánh lại đây? Hai, đây là trời muốn diệt Nguyệt thần tộc chúng ta, Nguyệt Hạ Dương trong lòng cũng là bi quan không kém, thánh hồn công kích chi thuật, nó từ xưa đến nay vẫn là thế mạnh của Nguyệt thần tộc bọn họ, dựa vào thánh hồn công kích, Nguyệt thần tộc mới có thể sánh ngang với lại Nhật thần tộc cùng Tinh thần tộc năm xưa, cũng như là trấn áp tất cả các thế lực chống đối còn lại. Chỉ là hiện tại, thứ mà Nguyệt thần tộc bọn họ tâm đắc nhất, là một trong số át chủ bài chính của mình, lại được cái tên Diệp Tử Phàm nhân tộc trước mắt này đây thi triển ra, hơn nữa còn lợi hại hơn bọn họ sử dụng rất là nhiều lần. Thể đạo thì bọn họ không có đánh lại, thần đạo công kích bọn họ cũng thua kém, như thế tình cảnh, bọn họ làm thế nào để có thể hy vọng vào sinh cơ đây? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ầm ầm, các vị chạy mau, Nguyệt Bán Ông kinh khủng lớn tiếng hô. Đang lúc đám người Nguyệt Bán Quân trao đổi ý kiến, Nguyệt Bán Ông trong tay của Diệp Tử Phàm nhìn thấy trong đôi mắt tên này tràn đầy một loại túc sát chi khí. Nguyệt Bán Ông vô cùng hiểu rõ, Diệp Tử Phàm này là sẽ không có bỏ qua cho hắn, tên này là muốn ra tay diệt sát hắn đây mà. Giờ khắc này, hắn không còn kiên kỵ cái gì là sợ Diệp Tử Phàm này hay biết, lớn tiếng cảnh báo với lại đồng tộc của mình. Nguyệt Bán Ông biết, hy vọng sống của mình từ trong tay Diệp Tử Phàm là không có, hắn có thể làm là hiện tại nhanh chóng thông báo cho đám người Nguyệt Bán Quân, nên là tìm cách rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, dù là có phải thiêu đốt tự thân tinh huyết, cũng không cần phải quá đắn đo. Hơn ai hết, tại thời điểm cận kề Diệp Tử Phàm như thế này, hắn mới có thể cảm nhận đầy đủ sự kinh khủng của Diệp Tử Phàm người này. Nguyệt Bán Ông hắn có thể chắc chắn, Diệp Tử Phàm người này hiện tại, thực lực là vượt trên đệ nhất cường giả Nguyệt thần tộc của mình là Nguyệt Bán Quân rất xa. Đôi bên động thủ mà nói, Nguyệt thần tộc bọn họ sẽ không có người nào có thể là đối thủ của Diệp Tử Phàm, tất cả bọn họ sẽ chết càng nhanh mà thôi. Ầm ầm, phốc, cái kia lời nói vừa rồi, cũng là lời nói cuối cùng của Nguyệt Bán Ông, vì sau khi lời cảnh báo nặng ký kia vừa kết thúc, thân thể của hắn, cộng với lại thánh hồn, là lớn tiếng nổ tung, không còn bất kỳ một cái vết tích gì còn lại trên nhân thế. Ngươi là người mà Diệp Tử Phàm ta muốn sát nhất, sao có thể để cho ngươi sống sót được, đem Nguyệt Bán Ông hình thần câu diệt, Diệp Tử Phàm lạnh lẽo nói. Nguyệt Bán Ông này, năm lần bảy lượt làm hỏng chuyện tốt của hắn, Diệp Tử Phàm hắn đã quyết định, một khi xuất quan mà nói, người đầu tiên mà hắn diệt, sẽ là cái này Nguyệt Bán Ông. Thật sự là phí phạm của trời, đem Nguyệt Bán Ông tiêu diệt sau, như nghĩ đến chuyện gì, Diệp Tử Phàm tự gõ lên đầu của hắn một cái nói. Tên này Nguyệt Bán Ông dù có phế thế nào cũng là một tôn thánh vương cường giả, còn có cái mác là thánh thể thánh vương, như đem cái này Nguyệt Bán Ông thôn phệ, lợi ích là không có nhỏ đâu. Dù cho không thôn phệ bây giờ, để lại tên này khi độ kiếp thay thế tài nguyên khác xài, hay là sau khi nhập thánh vương xài, cũng là có hiệu quả rất tốt. Đang chạy bữa hôm lo bữa mai thế này, lại lãng phí đi một khối thịt mỡ, đúng là phí phạm của trời mà. Nói đi cũng nên nói lại, ta từ khi nào liền xem thánh vương như tài nguyên rồi vậy kìa, Diệp Tử Phàm có chút buồn cười. Trước đây thời gian không lâu, gặp phải thánh vương cường giả hắn còn phải chạy trốn thừa sống thiếu chết, nói đâu xa, chỉ vài tháng trước thôi, hắn cũng là bị đám này thánh vương của Nguyệt thần tộc đánh cho lên bờ xuống ruộng, thế mà giờ đây, hắn chẳng những không có đặt thánh vương cường giả vào trong mắt, còn là xem những người này như tài nguyên đến đối đãi, thế sự xoay chuyển cũng là quá nhanh đi à nha. Chỉ là Diệp Tử Phàm cũng biết, hắn hiện tại chỉ là diếu võ dương oai với những tên bình thường thánh vương mà thôi, như gặp phải chân chính cường đại thánh vương mà nói, hắn vẫn là phải chạy trốn có cơ. Ân, muốn chạy trốn, đang có chút trầm tư thực lực của mình tiến lên nhanh chóng, Diệp Tử Phàm ánh mắt lúc này chợt nhíu lại, 17 tên thánh vương cường giả của Nguyệt thần tộc kia, nhân lúc hắn có một chút lơi là đã lã khẽ động chân tay, Diệp Tử Phàm làm sao không biết trong lòng đám người Nguyệt thần tộc này đang đánh cái chiêu số tẩu đào vi thượng kia chứ. Hừ, làm ta ăn nhiều thiệt thòi như vậy mà muốn chuồn êm, không có cửa đâu. Lôi ngục thần kiếm, sát, Diệp Tử Phàm phân ra 17 thanh lôi kiếm, chia đều cho 17 tên thánh vương cường giả của Nguyệt thần tộc. Bên kia Nguyệt thần tộc vốn là có 18 người, nhưng mà có một tên là không còn khả năng chiến đấu, tên này hắn có biết đến, là người không lâu trước đây muốn đi siêu hồn của Nguyệt Bán Minh để biết tin tức về hắn, cuối cùng bị đại hắc đánh trả, tuy là may mắn còn sống, nhưng bây giờ đang sống như người thực vật không khác. Diệp Tử Phàm là không có để ý đến tên kia, mục đích của hắn chỉ có 17 tên còn lại, lần này kiếm mang của hắn không còn là vô hình nữa, mà là hữu hình. Thực lực đã đạt đến một cái mức độ nào đó thì hữu hình hay vô hình cũng chỉ là như nhau mà thôi. Ầm ầm, ầm ầm, phốc, phốc, trời muốn diệt Nguyệt thần tộc chúng ta thật hay sao? Nguyệt bán quân hết nhìn xung quanh đám này huynh đệ, lại nhìn lên bầu trời trên cao kia, có một cái tuyệt vọng dâng trào. Bọn hắn là đã nhìn thấy họ Diệp kia muốn thất thần, nên là muốn nhân cơ hội tốt nhất ngàn năm có một này để mà này chạy trốn. Không có sai, tên họ Diệp kia nói hoàn toàn là đúng, bọn họ muốn rời khỏi nơi đây, không dám cũng cái này họ Diệp tranh đấu nữa. Không cần đến Nguyệt bán ông nhiều lần dùng sinh mạng của mình cảnh báo, bọn họ cũng là biết họ Diệp kia hiện tại thực lực đã không thua gì những tôn thánh vương đứng đầu cường giả thánh vực kia. Cùng cái này họ Diệp tranh đấu, chỉ có thể tự tìm đường chết mà thôi. Nhưng mà hắn không thể nghĩ đến, họ Diệp kia đương tự vấn bản thân vẫn là không có lúc nào rời mắt khỏi bọn họ, chỉ cần bọn họ có một chút cử động, y như rằng là không còn cơ hội đánh tiếp. Thiên ý là như vậy, chúng ta có thể làm được gì, Nguyệt Hạ Dương cũng là thở dài một tiếng nói. Lần này bọn họ thua không còn gì có thể bào chữa, 19 tôn thánh vương cường giả, nhưng cũng không thể làm gì một cái họ Diệp kia, còn là toàn quân bị diệt, đây có thể nói bọn họ nên là xứng đáng bị diệt vong. Đúng ra tam thánh tộc đã tiêu vong từ thời viễn cổ mất rồi, kéo dài được đến tận bây giờ, cũng xem như là thiên đạo chiếu cố, không nên trách cứ gì ông trời cả. Chậc, chậc, không những thực lực của ta tiến bộ kinh khủng, ngay cả khống chế lực đạo, cũng là vô cùng tinh chuẩn a. Diệp Tử Phàm nhìn một chiêu đem một lúc 17 tên thánh vương cường giả trấn áp, rất là hài lòng, càng là tự y bản thân mình làm rất tuyệt nửa. Không có trách Diệp Tử Phàm hiện tại tự kỷ như vậy, một kích phân ra 17 đạo kinh lực, còn là phải tính toán làm sao cho đánh bại đối thủ mà không có bất kỳ người nào bị diệt. Cái này tính toán, không khỏi có chút phức tạp, chỉ trong chưa đầy một giây ngắn ngủi mà Diệp Tử Phàm có thể làm được đến cái độ tinh chuẩn kia, hắn tự khen ngợi mình cũng không có gì là sai cả. Diệp Thánh Vương, Nguyệt thần tộc chúng tôi chịu thua. Chỉ là trước khi chết, ta có một cái nghi vấn muốn hỏi. Ngươi thực lực cao đến như vậy, vì cái gì mấy tháng trước không có ra tay, lại chờ đến tận ngày hôm nay? Đây không chỉ là nghi vấn của một mình Nguyệt bán quân hắn, 17 người còn lại, thiết nghĩ cũng là cùng có chung một cái nghi vấn kia. Diệp Tử Phàm người này vừa xuất một chiêu kia, lực lượng đầy đủ, hỏa hầu thâm hậu, như 6 tháng trước hắn cũng dùng cái này chiêu thức đối phó với lại bọn họ đã đi đời nhà ma từ lâu rồi. Như thế nào có thể sống được đến bây giờ?